Chương 3860, kỳ ngộ cộng vây quanh. Nam Cung Lưu Vân sau lưng tổng cộng 78 người, trong đó 38 người là Tô Lạc đội ngũ, mặt khác 40 người là Ninh Giật Hải đội ngũ. Bọn hắn giống như ngược đãi qua đồng dạng, trên người cơ hồ không có một khối là thịt ngon, quần áo cũng là rách nát lam lũ, thần sắc càng là uể oải. Tô Lạc nghi hoặc hỏi, bọn hắn làm sao vậy? Nam Cung Lưu Vân tức giận nói, bị nhốt tại cửa thứ nhất. Tô Lạc, ngay tại hai người đối đáp thời điểm, Phùng Úy Nguyên thân thể bỗng nhiên khởi đi một tí biến hóa. Hắn bị Nam Cung Lưu Vân đạp ngã ra một búng máu, mà chính là vì cái này khẩu huyết, trong thân thể của hắn phong ấn lực lượng, tại thời khắc này vậy mà dâng lên mà ra. Nam Cung Lưu Vân cảm giác được một cổ xâm lãnh uy hiếp. Hắn đem Tô Lạc phóng tới sau lưng, bảo vệ nàng, lúc này mới quay đầu, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Phùng Úy Nguyên. Phùng Úy Nguyên chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ánh mắt rét lạnh lạnh lùng, giống như theo giết chóc tu la địa ngục đi ra một nửa. Hắn tẩu hỏa nhập ma, Tô Lạc kinh hô một tiếng, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Phùng Úy Nguyên giữ tợn cười lạnh, nguyên bản phóng tại tế đàn thượng cái kia đạo quang bó, đột nhiên bao phủ tại trên người hắn, đưa hắn chiếu như là dương quang giống như chói mắt chói mắt. Mà ở như vậy chùm tia sáng ở bên trong, Phùng Úy Nguyên thân thể đang tại đã xảy ra một loại thần kỳ biến hóa. Chỉ thấy trên đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện một căn gai. Phía sau lưng lân phiến bao trùm, mỗi một mảnh lân đều có quyền đầu thô. Thân thể của hắn càng là lập tức cất cao đến 3 mét. Béo đại thúc kinh hô một tiếng, không hổ là Tử Long Phùng gia, vậy mà thật sự biến thân rồi, thật đáng sợ. Tô Lạc nhìn béo đại thúc, cái gì biến thân? Béo đại thúc sợ hãi tại Nam Cung Lưu Vân thực lực, đối với Tô Lạc kiên nhẫn giải thích, Tử Long Phùng gia đã nhiều năm không có ra Tử Long biến thân độ tinh khiết huyết mạch rồi. Nếu như bị Phùng gia biết đạo Phùng Úy Nguyên có thể biến thân, chỉ sợ quỳ xuống cầu đều muốn đem hắn cầu trở về, mà không phải trục xuất khỏi gia môn. Tử Long biến thân giống như rất lợi hại bộ dạng, nhưng là, Tô Lạc lại hướng béo đại thúc liếc mắt, người nói nhiều như vậy, còn không có giải thích cái gì gọi là Tử Long biến thân. A a nha, béo đại thúc tranh thủ thời gian nói, Tử Long chủ thần chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao? Hắn tựu là Phùng gia lão tổ tông, nhưng là biến mất rất nhiều năm, có người nói vẫn lạc, có người nói bế quan, có người nói bị giam lại rồi, các loại thuyết pháp đều có. Nói điểm chính, Tô Lạc tức giận mà nói, trọng điểm tựu là, một khi Tử Long biến thân, thực lực sẽ vượt cấp. Béo đại thúc nói với Tô Lạc, hơn nữa có lân giáp hộ thể, thân thể hội trở nên phi thường cường đại, phòng ngự năng lực sẽ phi thường khủng bố. Nhà của ngươi vị này, chưa hẳn đánh thắng được. Tô Lạc cười lạnh, ha ha, nhà của ta vị này cường lắm, không cần ngươi lo lắng. Nam Cung Lưu Vân chậm gì gì liếc mắt Tô Lạc hướng hắn le lưỡi. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, bảo vệ tốt chính mình. Chống lại cặp kia thâm thúy tuyệt mỹ mắt đen, Tô Lạc chăm chú gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ta biết nói, chỉ có ta an toàn, người mới có thể chuyên tâm đối địch. Coi như người thông minh, Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc cái đầu nhỏ ân tại ngực, nhưng là rất nhanh, hắn liền đem Tô Lạc hướng trong đám người đưa đi. Mục tiêu nhiều, cho dù Phùng Úy Nguyên tìm được cơ hội, trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không được công kích đối tượng. Nam Cung Lưu Vân giờ phút này thần sắc, có một vòng ngưng trọng. Bởi vì hắn lần này thật sự gặp được đối thủ. Ban đầu ở Hoành Đoạn Sơn Mạch thời điểm, Phùng Úy Nguyên còn xa không kịp hắn, nhưng là Phùng Úy Nguyên luân phiên bị nhục, ngược lại là cho hắn mang đến trước nay chưa có kỳ ngộ. Đầu óc của hắn điên rồi, nhưng là trong cơ thể hắn Tử Long huyết mạch lại bởi vì đánh bậy đánh bạ mà kích hoạt lên. Cái này gặp gỡ, thực gọi người không lời nào để nói. Phùng Úy Nguyên biến thân thời điểm, là phòng ngự mạnh nhất thời điểm, ai cũng không có biện pháp vào lúc đó công kích hắn. Nhưng là rất nhanh, Phùng Úy Nguyên biến thân thành công. Hắn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, trong ánh mắt màu đỏ tươi như máu. Không đều Nam Cung Lưu Vân nói chuyện, Phùng Úy Nguyên dẫn đầu đã phát động ra công kích. Lui ra phía sau, trong đám người, Tô Lạc lưng cõng Đường Nhã Lam, đem đan dược uy tiến nàng trong miệng, đồng thời còn không quên chỉ huy cái này 80 người. Nguyên bản, Tô Lạc một cái năm nhất tân sinh đi chỉ huy năm thứ hai, không có khả năng có người chịu phục. Nhưng là hiện tại, này nhất thời kia một lần. Tô Lạc một là có Nam Cung Lưu Vân chỗ dựa, mà là bởi vì lúc trước nàng dẫn theo đội thứ hai hoàn mỹ nghịch tập kích cho nên, bọn này năm thứ hai cũng thời gian dần trôi qua đối với nàng có chút chịu phục. Tô Lạc chỉ huy bọn hắn tuy nhiên cảm thấy có chút xuống đài không được, nhưng cũng không có phản bác. Những, này học tỷ đám bọn họ chỉ là xem không vừa mắt Tô Lạc, nhưng là đối với Tô Lạc dẫn đầu đội thứ hai nhẹ nhõm thủ thắng đích thủ đoạn, bọn hắn hay là âm thầm hâm mộ. Béo đại thúc, người hướng chạy đi đâu? Tới. Tô Lạc mắt sắc phát hiện béo đại thúc lại muốn vụng trộm chạy đi, lúc này tiểu gươm chỉ huy sẹo cùng Lạc Hoàn, đi, đem hắn trói lại, mang theo trên người. Béo đại thúc phiền muộn trừng mắt Tô Lạc, nhưng là Tô Lạc căn bản không để cho hắn khóc lóc kể lể cơ hội. Nàng có thể rất rõ ràng, vị này béo đại thúc nhìn về phía trên chất phác trung thực, nhưng mà trên thực tế lại giảo hoạt như hồ, một bụng ý nghĩ xấu. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân cùng Phùng Úy Nguyên chính chiến đấu đến gay cấn giai đoạn. Không thể không nói, sau khi biến thân Phùng Úy Nguyên, thực lực mạnh không phải nhỏ tí tẹo, vậy mà có thể cùng Nam Cung Lưu Vân đánh thời gian dài như vậy, hơn nữa nhìn đi lên vậy mà bất phân thắng bại. Đúng vào lúc này, Tô Lạc đôi mắt có chút lóe lên. Bởi vì nàng cảm giác được một tia khác thường. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc hỏi béo đại thúc. Béo đại thúc người vô tội mà mê mang nhìn xem Tô Lạc cái gì. Bên ngoài, Tô Lạc lạnh lùng khẽ hừ, bên ngoài có rất lớn động tĩnh. À, người nói bên ngoài à. Béo đại thúc rất người vô tội nhìn xem Tô Lạc, tử vong hình thức một khi mở ra, bên ngoài sẽ biết, hơn nữa. Cái gì? Tô Lạc bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Béo đại thúc nghĩ nghĩ, hay là quyết định nói cho Tô Lạc, hơn nữa, các người tới tự linh giới sự tình, đã bị quân đội phát hiện. Tô Lạc con mắt đột nhiên ở giữa lạnh lẽo. Béo đại thúc vẻ mặt đồng tình nhìn xem Tô Lạc, hiện tại, quân bộ đã phái người đem thông linh tháp bao vây, nói cách khác, mặc dù các ngươi đi ra ngoài, cũng sẽ là một hồi đẫm máu chiến đấu hăng hái, hơn nữa còn là hữu tử vô sinh cái chủng loại kia, cho nên, tiểu cô nương, muốn hay không thúc thúc mang người đi ra ngoài. Béo đại thúc kỳ thật nội tâm rất đắc ý, nhưng hắn càng là biểu hiện ra người vô tội, lại càng lộ ra nghiêu. Tô Lạc đôi mắt đột nhiên ở giữa lạnh lẽo. Tình huống hiện tại càng ngày càng không xong. Nam Cung Lưu Vân cùng Phùng Úy Nguyên đánh lâu không dưới, thông linh ngoài tháp mặt bị quân đội vây quanh, căn cứ, chỉ sợ căn cứ. Tô Lạc đầu óc rất nhanh chuyển động, cái lúc này, nàng cần làm mấy thứ gì đó. Béo đại thúc lời này là cố ý nói cho Tô Lạc nghe, cũng là cố ý nói cho Tô Lạc sau lưng chi kia đội ngũ nghe, càng là nói cho Nam Cung Lưu Vân nghe. Hắn là tu la giới người, hơn nữa còn là quân đội người, đương nhiên đầu tiên tựu là hộ lấy bọn hắn ích lợi của mình. Đã Nam Cung Lưu Vân cùng Phùng Úy Nguyên đánh lâu không dưới, như vậy hắn sẽ tới giúp Phùng Úy Nguyên một tay, nhiễu loạn Nam Cung Lưu Vân tâm thần. Chương 3861, công kích cộng khủng hoảng. Nhưng là béo đại thúc tính sai, hắn nói cái này nhiều, nhìn như đang giúp Phùng Úy Nguyên, trên thực tế cũng tại giúp Nam Cung Lưu Vân. Nếu như hắn muốn loạn Nam Cung Lưu Vân tâm, nhất định phải ra tay với Tô Lạc mới đúng. Hắn không biết Tô Lạc tại Nam Cung Lưu Vân trong lòng tầm quan trọng, cho nên hắn áp sai rồi bảo. Bành, Nam Cung Lưu Vân trùng trùng điệp điệp một quyền nện vào Phùng Úy Nguyên trên đầu. Phùng Úy Nguyên tử long sọ não cứng như vậy, nhưng sửng sốt bị Nam Cung Lưu Vân nện lệch ra. Phùng Úy Nguyên bị hung hăng nện bay ra ngoài, lại lần nữa trọng rơi xuống đất. Nam Cung Lưu Vân lập tức đến trước mặt hắn, một cước đạp xuống. Ngao, âu âu âu, đáng thương Phùng Úy Nguyên, thật vất vả mới đạt được biến thân kỳ ngộ, kết quả lại bị Nam Cung Lưu Vân một cước cho dẫm chết rồi. Nhìn xem đầu nhả máu tươi, lệch ra cái đầu, đã bị khí tức Phùng Úy Nguyên, mọi người toàn bộ đều không tin. Béo đại thúc càng là không tin, làm sao lại như vậy? Phùng Úy Nguyên rõ ràng cùng Nam Cung Lưu Vân đánh chính là tương xứng, có thể thấy được hai người thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó, có thể như thế nào đột nhiên tựu. Chết nữa nha, như thế nào dễ dàng như vậy tựu chết rồi. Không chỉ có béo đại thúc không tin, mà ngay cả Tô Lạc đều có chút khó có thể tin. Nàng chạy đến Nam Cung Lưu Vân bên người, hít thán Phùng Úy Nguyên hơi thở, hắn thật không có khí tức. Cái tên điên này, cứ như vậy chết hả? Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân rất nghiêm túc gật đầu. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị lúc nói chuyện, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hắn một phát bắt được béo đại thúc, đưa hắn ném cho Tô Lạc, ép hỏi ra đường lui, tốc độ. Tuy nhiên, Nam Cung Lưu Vân trong tay Long Huyết kiếm lăng lệ ác liệt rút ra, Tô Lạc lập tức cảm giác được sự tình không tốt, vừa rồi Nam Cung Lưu Vân cùng Phùng Úy Nguyên thời điểm chiến đấu, hắn Long Huyết kiếm một mực đều không có ra, có thể thấy được hắn ứng phó thành thạo, thậm chí không có đem Phùng Úy Nguyên trở thành đối thủ chân chính. Nhưng là vừa rồi, Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được, Nam Cung Lưu Vân mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhất định là xảy ra chuyện lớn. Ngay tại béo đại thúc bị Nam Cung Lưu Vân bay về phía Tô Lạc thời điểm, béo đại thúc giữa không trung muốn thay đổi thân thể, nhưng là Tô Lạc lại trực tiếp thả ra Bích Vũ Tiên Đằng, đem béo đại thúc trói thành bánh trưng đồng dạng lập tại nguyên chỗ. Tô Lạc ép hỏi đích thủ đoạn thiên thiên vạn, béo đại thúc là được chứng kiến, cho nên hắn căn bản kiên trì không được bao lâu. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân dẫn theo Long Huyết kiếm, đại mã kim đao giống như đứng ở tất cả mọi người mặt sau cùng. Tô Lạc bên tai ẩn ẩn đi ra một hồi ầm ầm thanh âm. Thanh âm này có chút quen thuộc, rất nhanh, Tô Lạc sắc mặt tựu thay đổi, bởi vì nàng nhận ra rồi, thanh âm này tựu là trước kia nàng đem Phùng Úy Nguyên nhốt tại thạch thất bên ngoài nguyên nhân. Là máy móc khôi lỗi, Tô Lạc ép hỏi Béo Đại Thúc, chuyện gì xảy ra? Béo Đại Thúc nhìn xem Tô Lạc, rất người vô tội nói, Tháp Linh không khống chế được, hạ đạt tất sát chỉ lệnh, cho nên các ngươi tất cả mọi người. Ai, ngươi đừng xem ta, Tháp Linh bây giờ là không khác biệt công kích, ta cũng sẽ bị cho rằng người xâm nhập mà đánh chết. Béo Đại Thúc làm cho cả người đội ngũ đều lâm vào một mảnh trong khi hoảng loạn. Tháp Linh không khống chế được, không khác biệt công kích, trời ạ, thiệt nhiều máy móc khôi lỗi. Đây đều là giết đám bọn ta đấy sao? Nam Cung Nhị thiếu gia có thể ngăn cản được nhiều như vậy khôi lỗi sao? Khẳng định không có vấn đề, các ngươi phải tin tưởng Nhị thiếu gia. Sắc mặt của mọi người tái nhợt không có chút máu. 1000 cái, 5000 cái, có lẽ có thể ngăn cản, nhưng là 1000 cái, 2000 cái thậm chí. Hằng hà, Nam Cung Nhị thiếu gia phải như thế nào ngăn cản? Hơn nữa nhìn Nam Cung Nhị thiếu gia tư thế, hắn đi đến đội ngũ phía trước nhất, giống như không phải chuyên môn vì ngăn cản những này máy móc khôi lỗi mà tồn tại, hắn phảng phất còn có càng lớn sứ mạng. Mà đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm, một hồi cực lớn tiếng bước chân, mỗi một lần chân đạp tại mặt đất, đều có một loại núi cao chấn động, lại để cho người màng tai chấn vỡ cảm giác. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái phi thường khổng lồ đại ác ma, tại vô số máy móc khôi lỗi túm tụng xuống, giống như vương giả đồng dạng xuất hiện. Hắn đến tột cùng có khổng lồ, Tô Lạc chỉ biết là, nếu như nàng đứng ở nơi này cái đại ác ma bên người chỉ có thể nhìn đến ngón chân của hắn đầu. Thậm chí hắn một đầu ngón tay, đều so Tô Lạc cả người muốn đại. Khổng lồ như thế cự nhân ác ma, lực lượng của hắn, nên là kinh khủng cỡ nào. Chẳng lẽ Nam Cung Lưu Vân liền long huyết kiếm đều xuất động. Kinh khủng nhất chính là, cự nhân ác ma ngực, treo một cái phi thường đại đồng hồ quả lắc. Đồng hồ quả lắc, tự biểu hiện tại trái tim của hắn vị trí. Tí tách, tí tách, tí tách, mỗi một giây đi đi lại lại, cũng như sấm sét đồng dạng vang vọng tại mọi người bên tai. Tô Lạc liếc thấy ra đồng hồ quả lắc có vấn đề, nàng chằm chằm vào Béo Đại Thúc, đồng hồ quả lắc là tình huống như thế nào? Béo Đại Thúc bất đắc dĩ nhìn xem Tô Lạc, cái kia phía trên đều biết chữ, người sẽ không xem không hiểu a? Tô Lạc đương nhiên thấy hiểu, cái kia phía trên chữ, cùng Tô Lạc kiếp trước xem tạc đạn trang bị rất giống, vì vậy, Tô Lạc trong đầu linh quang lóe lên, hắn. Thuốc nổ, Béo Đại Thúc rất chân thành gật đầu, đây mới thực sự là tử vong hình thức. Béo Đại Thúc vốn có thể chạy ra đi, hắn thật vất vả thoát khỏi Phùng Úy Nguyên, chính muốn chạy ra đi thời điểm, kết quả bị Nam Cung Lưu Vân bắt được rồi, không chỉ có bắt được rồi, nhưng lại dẫn tới Trung ương tế đàn. Về sau hắn muốn trượt, lại bị Tô Lạc bắt được rồi, trực tiếp trói trở thành bánh chưng. Cho nên nói, Béo Đại Thúc nhân sinh, tự là một hồi bi kịch. Tô Lạc lúc này mới hiểu được, khó trách Béo Đại Thúc trước khi nói Tháp Linh không khác biệt công kích. Tạc đạn bạo tạc nổ tung, tự cháy là không khác biệt công kích. Tô Lạc nhìn ra một chút cự nhân ác ma thân cao, trong lòng có chút lạnh cả người, cái này tạc đạn nếu bạo tạc nổ tung mà nói. Béo Đại Thúc hiện tại đã cam chịu rồi, hắn nên, phải hỏi không nên nói tất cả đều nói cho Tô Lạc, nếu như cự nhân ác ma bạo tạc nổ tung, toàn bộ thông linh tháp đều bị tạc thành bụi phấn, bởi vì trong thân thể của hắn trang bị là sư phụ phối trí thiên bi thuốc nổ bao. Thiên bi thuốc nổ bao, cùng thiên cùng bi sao, chỉ là nghe danh tự tự biết hậu quả có nhiều khủng bố. Thuốc nổ bao. Cái kia phía trên con số phải, Tô Lạc mắt sắc, thấy được cự nhân ác ma ngược vị trí con số. Béo Đại Thúc gật gật đầu, theo cự nhân ác ma xuất hiện bắt đầu, mọi người chúng ta mạng sống thời gian cũng chỉ còn lại có 30 phút. Hai tử, hưởng thụ các ngươi trong đời cuối cùng 30 phút a. Tô Lạc tâm đều có chút lạnh cả người rồi, huống chi là trong đội ngũ những người kia. Bọn hắn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cùng cự nhân ác ma lâm vào chiến đấu kịch liệt ở bên trong, trong nội tâm tâm thần bất định bất an cực kỳ. Làm sao bây giờ, một đôi con mắt tất cả đều vô ý thức nhìn xem Tô Lạc. Trong đội ngũ để cho nhất bọn hắn tin phục người là Nam Cung Lưu Vân, nhưng là từ lúc nào lên, Tô Lạc đã trở thành trừ Nam Cung Lưu Vân bên ngoài để cho nhất bọn hắn tin phục người hả? Tô Lạc chầm chầm vào Béo Đại Thúc, lắc đầu, chúng ta có thể chạy đi. Béo Đại Thúc nghe vậy, không khỏi cười khổ, người cho rằng đường đi ra ngoài cùng đường đi tới hội đồng dạng sao? Tiểu cô nương, người hay là quá trẻ tuổi, đường đi ra ngoài thiên biến hóa vạn. Lại tạo ra mới đích cơ quan. 30 phút, căn bản phá giải không được. 30 phút, sở hữu tất cả tánh mạng con người đều chỉ còn lại có cuối cùng 30 phút sao? Đội ngũ lập tức lâm vào càng thêm khủng hoảng hoàn cảnh. Chương 3862, Đường Vân cộng mặc điểm. 30 phút sau cự nhân ác ma hội bạo tạc nổ tung, hội đem chọn tòa dưới mặt đất lăng mộ nổ rớt, mà bọn hắn tất cả mọi người đem trở thành vật bồi táng. Thật sự là muốn nghĩ rồi nghĩ khóc, tại đây phong bế địa phương, vốn là rất dễ dàng cảm xúc không khống chế được, hơn nữa hiện tại khủng hoảng, trong đội ngũ sĩ khí phi thường sa sút. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, các ngươi muốn chết hay là muốn sống? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Tô Lạc. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng khi bọn hắn trên mặt từng cái đảo qua, gặp được sự tình tựu khủng hoảng, còn không có chiến đấu liền buông tha, đi ra ngoài ngươi dám nói ngươi là Đế Quốc Học viện đệ tử. Tất cả mọi người tâm thần ngưng tụ, Tô Lạc hừ lạnh, tựu coi như các ngươi không tin ta, cũng có thể tin tưởng Nam Cung Lưu Vân, các ngươi cảm thấy Nam Cung Lưu Vân như vậy kinh thái tuyệt diễm người, hội chết tại đây tiểu tiểu trong lăng mộ. Mọi người tưởng tượng, xác thực như thế, mọi người con mắt bắt đầu tỏa sáng. Tô Lạc lạnh lùng ánh mắt chằm chằm vào Béo Đại Thúc, nếu có tuyển tin tưởng ngươi cũng sẽ không biết muốn chết, cho nên hiện tại, thỉnh tạm thời buông chính trị mâu thuẫn, những vật này đã có mệnh mới có đàm. Tô Lạc gặp Béo Đại Thúc ánh mắt lóe lên, không khỏi cười lạnh, ta biết nói, ngươi muốn nói, dùng ngươi một đầu tánh mạng, nếu như có thể dẫn Nam Cung Nhị Thiếu ra chôn cùng, vậy ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa, cái chết quang vinh có phải hay không? Nhưng là ngươi phải hiểu được, Nam Cung Lưu Vân là không chết được, ngươi chết cũng là chết vô ích. Béo Đại Thúc nắm chặt quyền đầu, suy nghĩ thật lâu, hắn cuối cùng nhất gật gật đầu, đáp ứng Tô Lạc. Ngay từ đầu, Béo Đại Thúc đều tại lá mặt lá trái, nhưng là giờ khắc này, Béo Đại Thúc rốt cục xuất ra thành tâm, cùng Tô Lạc hợp tác rồi. Béo Đại Thúc đưa hắn biết rõ về sư phụ hắn xếp đặt thiết kế cáp Lý Mạn đại tướng quân lăng mộ sự tình đều giảng cho Tô Lạc nghe. Giờ phút này, học trưởng học tỷ đám bọn họ đều bị khích lệ khởi chí khí, cùng điên cuồng vọt tới máy móc khôi lỗi chiến đấu. Tô Lạc cũng không có lại để cho bọn hắn phân tán ra đến, mà là tạo thành Bắc Đấu Thất Tinh trận, dùng trận thế uy lực ngạnh kháng máy móc khôi lỗi công kích. Mà chính nàng tắc thì nắm chặt thời gian tìm kiếm đường đi ra ngoài. Tuy nhiên là tử vong hình thức, nhưng là Tô Lạc tin tưởng, ai cũng biết làm sự tình lưu một đường, trong lúc này tế đàn, tất nhiên có đường ra. Trung ương tế đàn, Tô Lạc đôi mắt có chút lóe lên, nàng rốt cục minh bạch nàng quên đi cái gì đó. Tại học trường học tỷ đám bọn chúng Bắc Đấu Thất Tinh trận dưới sự bảo vệ, Tô Lạc rốt cục gian nan đi vào trung ương tế đàn. Trung ương tế đàn thượng điêu long hỏa phượng, có rậm rạp chằng chịt đường vân, nhưng là Tô Lạc tin tưởng vững chắc, đi ra ngoài bí quyết, ở này rậm rạp chằng chịt đường vân chính giữa. Tô Lạc chằm chằm vào tạo hình quỷ dị đường vân lên, chằm chằm được lâu rồi, nàng chỉ cảm thấy đầu óc một hồi chóng mặt núc ních, khó chịu đến lợi hại. Nhưng đúng vào lúc này, một cổ thanh tuyền giống như cảm giác mát lạnh dũng mãnh vào Tô Lạc trong đầu, lại để cho Tô Lạc mê muội đầu óc một mảnh rõ ràng. Đây là, Tô Lạc chú ý tới, vẻ này làm cho nàng thanh tỉnh thanh tuyền, nhưng thật ra là một mực bị Tiểu Vũ ôm vào trong ngực Béo Gấm Cá. Vừa rồi, tựu là Béo Gấm Cá theo Tiểu Vũ trong ngực một nhảy dựng lên, tại nàng trên hai gò má hôn một cái. Tô Lạc lúc này một hồi ngây người, nàng ý thức được, cái này quà vặt hàng Gấm Cá tuyệt đối là nàng còn chưa đào móc đi ra bảo bối. Nhưng là lúc này, không phải đào móc Tiểu Gấm Cá có cái gì công năng thời điểm, mà là trốn chạy để khỏi chết thời khắc. Đã qua 10 phút rồi. Chúng ta cũng chỉ còn lại có 20 phút rồi, nắm chặt a. Ninh Giật Hải một bên ra sức chém trở mình một cái máy móc khôi lỗi, một bên xông Tô Lạc giống to. Tô Lạc tâm thần dùng mình, chỉ còn lại có 20 phút muốn nổ tung, phải nắm chặt rồi. Tô Lạc nháy mắt mấy cái, lại để cho chính mình thanh tỉnh một ít, sau đó mở to hai mắt tiếp tục chằm chằm vào đường vân xem. Cái này đường vân trung giống như có một cái mặc điểm, cái này mặc điểm giống như trường chân tựa như, đông chạy chạy tây chạy chạy. Tô Lạc chọc lấy vài hạ đều không có đâm chung, bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt lóe lên, ngón tay của nàng chuẩn xác im lặng đâm chung cái kia chấm đen nhỏ. Ngay tại Tô Lạc đâm chung chấm đen nhỏ thời điểm, tế đàn bắt đầu chậm rãi xuống giảm xuống. Cuối cùng, cái này bạch ngọc tế đàn hóa thành một đạo xuống cầu thang. Nhanh đi vào, Tô Lạc vung tay lên, mời đến Ninh Giật Hải bọn người tranh thủ thời gian đi vào. Bởi vì lúc trước là bày ra Bắc Đấu Thất Tinh trận bộ dạng, cho nên toàn bộ đội ngũ đều nghiêm mật đoàn kết cùng một chỗ, không ai bị tách ra. Sống chết trước mắt, mỗi người tốc độ đều rất nhanh, mọi người dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới cầu thang. Mắt thấy cầu thang cửa cũng sắp đóng lại, mà Nam Cung Lưu Vân vẫn còn cùng cự nhân ác ma chiến đấu, Tô Lạc nhanh chóng thiếu chút nữa dậm chân, nhanh lên, cửa muốn đóng lại. Nếu như Nam Cung Lưu Vân không đi vào lời nói, nàng kia cũng sẽ không biết đi vào, cho dù chết nàng cũng muốn cùng hắn chết ở cùng nơi. Ngay tại Tô Lạc đang muốn hướng Nam Cung Lưu Vân bay đi thời điểm, nàng lại chỉ gặp trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Đãi nàng định nhãn xem lúc, đã thấy nàng bị Nam Cung Lưu Vân ôm vào trong ngực, hai người cùng một chỗ bay vào bạch ngọc tế đàn ở bên trong, mà đoạn long thạch tắc thì thình thịch rơi xuống. Đáng thương cự nhân ác ma, nguyên bản đánh úp về phía Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng trưởng lực, trực tiếp nện vào đoạn long thạch thượng. Chế tạo đoạn long thạch tài liệu cùng cự nhân ác ma tài liệu là giống nhau, cho nên tại cứng đối cứng dưới tình huống, chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ. Chương 3863, cự nhân ác ma cộng phệ linh châu 1. Cự nhân ác ma cái con kia chân thiếu chút nữa bị đụng nát, mà đoạn long thạch tắc thì thiếu chút nữa sụp. cự nhân ác ma chân tựu kẻ tại đoạn long thạch ở bên trong, rút ra không được, xuống, lại không thể đi xuống. Vì cái gì cự nhân ác ma hội xui xẻo như vậy? Đây hết thảy, đương nhiên là Nam Cung Nhị thiếu gia tính toán kết quả. Bạch Ngọc Tế Đàn phía dưới, là một đầu đen kịt đường hành lang, tốt ở chỗ này cũng không che đậy hỏa nguyên tố, cho nên mọi người nhao nhao phóng xuất ra hỏa diễm, riêng là đem hắc ám thông đạo thắp sáng như là ban ngày. Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc Phiêu Nhiên mà đi, rất nhanh tựu đuổi theo đại bộ đội. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, nguyên bản thất kinh đội ngũ tựa như đã tìm được người tâm phúc, tất cả mọi người khẩn trương hề hề chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Mà Nam Cung Lưu Vân tắc thì nhìn Tô Lạc, chỉ có 15 phút, chỉ có 15 phút rồi, muốn từ Trung ương Tế Đàn đi đến tít mãi bên ngoài, hơn nữa bên ngoài còn có đóng quân vây quanh. Khó khăn như vậy, quả thực không là phàm nhân có thể làm được. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân tuyệt mỹ vô song trên mặt lại tràn đầy tự tin thần thái, cái kia song thâm thúy đôi mắt theo ở đây mọi người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng, hắn hỏi, các ngươi tin ta sao? Tín, bọn hắn khả dĩ không tín nhiệm người phương nào, nhưng là từ trong đáy lòng tín nhiệm Nam Cung Nhị thiếu gia. Đã tin ta, ta là có thể đem các ngươi không thiếu một cái mang đi ra ngoài. Nam Cung Lưu Vân xông mọi người gật gật đầu, kế tiếp, tất cả mọi người theo sát. Béo Đại Thúc ánh mắt hoài nghi nhìn xem Nam Cung Nhị thiếu gia. Hắn biết đạo Nam Cung Lưu Vân xông cửa hiệu suất, nhưng là 15 phút a. Đây tuyệt đối là không đủ, bởi vì đi ra ngoài độ khó, so vào độ khó, còn muốn lớn hơn. Trong thông đạo, đằng sau đoạn long thạch đã xuống, phía trước một cánh cửa đóng chặt lại, ai cũng mở không ra. Chen chúc đường hành lang ở bên trong, hoàn toàn yên tĩnh im ắng, có một ít kinh hoàng cùng vội vàng sao động hào khí. Nam Cung Lưu Vân đi đến đội ngũ trước nhất đầu, không cần như thế nào nghiên cứu, hắn liền từ bàn cờ thượng lấy ra một khỏa bạch tử. Bàn cờ thượng hắc bạch tử giao thoa, chém giết thảm thiết, nhưng là Nam Cung Lưu Vân nhìn lướt qua về sau, tựu chuẩn xác không sai lấy ra một khỏa tử. Theo cái kia khỏa bạch tử lấy ra, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân cầm lấy một quả bạch tử, đem làm hắn cầm lấy cái này khỏa bạch tử thời điểm, cánh cửa kia đạo môn bỗng nhiên lắc lư một cái. Nhưng là rất nhanh, lại khôi phục bình tĩnh, đây là còn không có mở ra. Mọi người trên mặt đều hiện lên một tia kinh dị, nguyên bản còn tưởng rằng cửa hội cứ như vậy mở ra. Giờ phút này, ở đây cơ hồ tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lo lắng, duy chỉ có Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ngoại trừ. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười, hắn hết sức nhỏ như ngọc ngón tay lại đang bàn cờ thượng rơi tử. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, cùng hiện trường hào khí hoàn toàn trái lại. Chứng kiến Nam Cung Nhị thiếu gia như thế bình tĩnh, Ninh Dật Hải trong nội tâm cũng có chút yên tâm, hắn mắt nhìn một mực bưng lấy máy tính giờ thiệu thi kết còn có bao lâu thời gian. 14 phút, thiệu thi kết thanh âm dẫn theo một vẻ khẩn trương, dù thế nào tự an ủi mình, nhưng là 14 phút sau ác ma cự nhân hội sẽ bạo tạc nổ tung, cái này thì không cách nào trốn tránh sự thật. Nghe máy tính giờ thượng cái kia tích táp đi qua thời gian, mọi người tâm đều cao cao treo lấy. Lúc này, Nam Cung Lưu Vân rơi xuống, nhàn nhạt nói một câu, trở thành. Hắn vừa dứt lời, quả nhiên, đạo kia nguyên bản không chút sức mẻ cửa, bỗng nhiên mở rộng ra. Mọi người có loại như chút được gánh nặng cảm giác, bọn hắn đều dùng một loại sùng bái cường giả ánh mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Trước khi bọn hắn rơi xuống xà quật lại lập tức bị vò tới một cái thạch thất ở trong, bọn hắn nghĩ hết biện pháp đều ra không được, về sau hay là Nam Cung Nhị thiếu gia đã tìm được bọn hắn, đưa bọn chúng cứu ra đi. Mà bây giờ, Nam Cung Nhị thiếu gia qua một cửa vậy mà chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian. Nếu như tưởng tượng, mọi người tín tâm đều đủ, không phải là 14 phút sao? Tại Nam Cung Nhị thiếu gia dưới sự dẫn dắt, bọn hắn nhất định có thể còn sống đi ra, một cái cũng không ít. Mọi người ở đây tín tâm bạo dạp thời điểm, bọn hắn lại chợt phát hiện, đi ra khỏi cái cửa này về sau, sự tình có điểm gì là lạ. Bởi vì đây là mê cung, đây là mê cung, ta là cái đi, có lầm hay không, chúng ta vậy mà tiến nhập mê cung hả? Tại đây sương mù lượn lờ, tầm nhìn rất thấp, mọi người không cần tách rời. Hơn nữa trong sương khói có thể sẽ có công kích, tất cả mọi người đề phòng. Làm sao bây giờ, đây là mê cung ai, ngày thường đi mê cung, không có tầm vài ngày, căn bản là tìm không thấy lối ra đến. Mọi người gặp được khó khăn, lại bắt đầu sốt ruột rồi, một sốt ruột chú ý lực đều không tự chủ được đặt ở cái kia tích tắc thời gian nhạt nhòa thường. Càng là như thế, lại càng bực bội, vượt bực bội lại càng dễ dàng đem sự tình làm hư bánh ngọt. Nam Cung Lưu Vân nhíu mày nhìn xem bọn này đế quốc học viện đệ tử, khẽ lắc đầu. Xem ra, đế quốc học viện ngoại trừ thực lực tăng lên giáo dục bên ngoài, còn muốn gia tăng một cửa tăng cường tâm lý tố chất chương trình học. Cứ như vậy tâm lý tố chất, liền quân nhân một thành đều không bằng. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc đi tại đội ngũ phía trước nhất, Mê cung, đối với người khác mà nói có lẽ thật sự rất khó, mà ngay cả béo đại thúc giờ phút này đều ai âm thanh thở dài. Đây là hoa vũ sáu dương trận pháp, bầu trời hội hạ trận trận hoa vũ, sở hữu tất cả đi qua đường cách một phút đồng hồ sẽ biến hóa, không có nắm giữ đến trận pháp tinh túy, căn bản đi ra không được. Béo đại thúc bất đắc dĩ rồi, ủ rũ tăng thêm một câu, đi ra không được. Tô Lạc ngoái đầu nhìn lại, không đếm xỉa tới liếc mắt hắn, thân là y Trần đại sư đệ tử, ngươi sẽ không cùng sư phụ ngươi học một điểm trận pháp chi thuật. Béo đại thúc cười khổ, dùng đầu óc của ta, trận pháp không có duyên với ta, sư phụ nói chỉ có tuyệt đỉnh thông minh chi nhân mới có thể bắt tay vào làm nghiên cứu trận pháp. Chương 3864, Phệ Linh Châu 2+3. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái kia sư phụ ngươi có chưa nói với ngươi, đem làm sư phụ ngươi gặp được một cái so với hắn càng thông minh càng hiểu trận pháp người, sẽ như thế nào? Như thế nào? Béo đại thúc mở to hai mắt, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, chỉ vào phía trước mắt trận, cười nói tựu là như thế. Dứt lời, Tô Lạc cúi người, đem cái kia gốc hỏa hồng sắc Mạn Châu Sa Hoa cho rút rồi. Mạn Châu Sa Hoa, mỹ lệ xinh đẹp mị hoặc khôn cùng, giống như hỏa diễm giống như đốt cháy, song khi nó bị Tô Lạc rút ra về sau, lập tức tựu héo rũ. Mà theo Mạn Châu Sa Hoa héo rũ, trong mê cung nồng đậm sương mù lập tức tán đi, bốn phía tầm nhìn sâu sắc đề cao. Mọi người thấy đến Tô Lạc trong tay cái kia gốc Mạn Châu Sa Hoa, lập tức sửng sốt. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái này là mắt trận rồi, mọi người không muốn lo lắng, rất nhanh có thể tìm được lối ra. Mọi người thấy xem Tô Lạc, lại nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Quả nhiên, có Nam Cung nhị thiếu gia tại, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Trước kia cảm thấy khó như lên trời sự tình, hiện tại giống như là dễ như trở bàn tay. Nam Cung Lưu Vân lại khẽ lắc đầu, cái này mê cung thật đúng là không phải hắn phá giải, hắn ngược lại là có thể rất nhanh suy tính suốt trận mắt chỗ, nhưng là Tô Lạc tốc độ nhanh hơn hắn. Tô Lạc Bích Phú Thanh Đằng vốn là trận pháp đại sư, đường đường Bích Phú Tiên Phủ ở bên trong trận pháp, chẳng lẽ có thể so với cái này nhược. Nhất quan trọng nhất là, nơi này là hoa vũ sáu dương trận pháp, treo chống trận pháp đều là thực vật, mà Bích Phú Tiên Đằng ở chỗ này chờ cấp thượng hoàn toàn nghiền áp chúng. Nó trên người có một tia lão Bích Phú Tiên Đằng dư uy, đây chính là đại thần cấp cái khác uy vọng, những này tiểu hoa như thế nào trèo chống ở, lúc này tiểu kinh sợ, quả nhiên, Tô Lạc đều không cần suy nghĩ, tại Bích Phú Thanh Đằng dưới sự dẫn dắt, trực tiếp đã tìm được cái này gốc Mạn Châu Sa Hoa mắt trận. Tô Lạc đã tìm được mắt trận, đem làm nàng vẫn còn tìm suốt khẩu lúc, Nam Cung Lưu Vân thân thủ hướng Bạch Ngọc trên cầu thang dẫm mạnh. Giang giác, cửa mở, hai người lẫn nhau hợp tác, ăn ý vô song. A, Tô Lạc hưng phấn cùng Nam Cung Lưu Vân vỗ tay. Tuy nhiên cái kia tích tắc thời gian tại rất nhanh trôi qua, nhưng là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân lại phảng phất tại chơi trò chơi đồng dạng thích thú. Mọi người thấy đến bọn hắn đùa khai mở tâm, chứng kiến bọn hắn trên mặt cái kia nhẹ nhõm nét mặt tươi cười, trong nội tâm tại bội phục đồng thời, nguyên bản cao cao treo lên tâm cũng bị bọn hắn lây nhiễm. Ta hãy nói đi, có Nam Cung nhị thiếu gia tại, căn bản là không cần lo lắng. Ngươi xem, lại qua một cửa rồi, ha ha ha, tin tưởng nhất định có thể đuổi tại cự nhân ác ma bạo tạc nổ tung trước đi ra ngoài. Đúng vậy a, ta nguyên bản còn rất lo lắng, nhưng là hiện tại, rốt cục có thể đem tâm đặt ở ngực vị trí, an tâm đi theo Nam Cung nhị thiếu gia đi là được rồi. Mọi người xì xào bàn tán, nghị luận nhau nhau, tất cả mọi người đối với Nam Cung nhị thiếu gia tỏ vẻ tin phục. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân đối với bọn họ phải chăng tin phục cũng không thèm để ý, hắn để ý người chỉ có Tô Lạc. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc, đi vào Bạch Ngọc thềm đá. Nhưng mà, tự khi bọn hắn đạp vào Bạch Ngọc thềm đá thời điểm, bọn hắn lại cảm giác được đầu óc một hồi trời đất quay cuồng, mê muội lại để cho người muốn ói, lại mở mắt ra lúc mọi người xuất hiện tại một cái phong bế trong phòng. Nơi này là chỗ nào? Các ngươi có cảm giác hay không đến không khí rất buồn bực? Không tiến không khí buồn bực, hơn nữa cảm giác được tim đập rộn lên. Khó đạo không khí trong có độc, không biết ai kinh hô một tiếng, sau đó, mọi người trên mặt đều xuất hiện một vòng vẻ bối rối. Tô Lạc một mực đều không có mở miệng nói chuyện, là vì nàng vừa tiến đến đã biết rõ, trong không khí vị đạo có chút không đúng. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay, nói với hắn, trong không khí có độc, lưu huỳnh chi độc, nhân thể hấp thu khá hơn rồi, sẽ khiến tự cháy. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, cái này thạch thất, tựa hồ chuyên môn vì bọn họ xếp đặt thiết kế, chỉ có thể dung nạp trăm người giống như lớn nhỏ. Thạch thất bốn phía trơn bóng như ngọc, kín kẽ, một cái tuyết trắng như ngọc hình vuông lao lung, đưa bọn chúng khốn ở trong đó. Tất cả mọi người rất sốt ruột, làm sao bây giờ, Ninh Giật Hải lớn tiếng nói, mọi người cùng nhau tìm cửa, trên vách tường mỗi một tấc đều lục lọi đi qua, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, thật đúng là tìm không thấy lối ra. Tất cả mọi người cảm thấy hắn nói không sai, nhiều người như vậy, cho dù một tấc thốn lục lọi, cũng có thể lục lọi ra không đúng địa phương. Nhưng là, không đợi mọi người tản ra đi, đã thấy Nam Cung Nhị Thiếu ra nâng lên một cước. Ba, một tiếng trọng tiếng nổ, trên vách tường thạch đầu nhao nhao hướng về sau ngược lại đi, trực tiếp tự xuất hiện một cái đủ để dung nạp một người thông qua cửa động, mà trước động khẩu phương là thật sâu đường hành lang. Nguyên lai, cửa ngay ở chỗ này, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn qua Nam Cung Nhị Thiếu ra, hắn là làm sao biết cửa ở chỗ này. Hơn nữa cái môn này, làm sao lại có thể một cước đá văng. Cái này nhiều lắm đại lực à, nhưng là mọi người cũng không có hỏi ra thanh âm, bởi vì cũng biết bây giờ là trốn chạy để khỏi chết thời khắc cuối cùng, mỗi một phút mỗi một giây đều rất trọng yếu. Nói chuyện quá lãng phí thời gian, mọi người nhanh chóng nhảy vào đường hành lang, theo sát phía trước hai người. Nam Cung Nhị Thiếu ra nắm Tô Lạc tiến vào đường hành lang, bọn hắn nhìn về phía trên giống như nhàn nhã tản bộ giống như nhàn nhã, nhưng là tốc độ cũng rất nhanh, năm thứ hai đệ tử được dồn hết sức lực mới có thể đuổi kịp cước bộ của bọn hắn. Mà đúng lúc này hậu, đường hành lang cuối cùng xuất hiện một cửa thần. Cửa thần điêu tố tay nâng lấy cự phủ, uy phong lẫm lẫm đứng tại cửa ra vào, ánh mắt dữ tợn chằm chằm vào mọi người, phảng phất đang nói, đến một cái lão tử chém một cái. Nam Cung Lưu Vân đứng tại đội ngũ phía trước nhất, cho nên, cửa thần điêu tố chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ánh mắt xâm lãnh, đằng đằng sát khí. Nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân rất nhanh phản ứng, lại để cho cửa thần điêu tố đều có chút phản ứng không kịp. Không đều cửa thần phản ứng, Nam Cung Lưu Vân vung lên quyền đầu. Cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay tạo thành quyền đầu, lại tựa hồ như ẩn chứa vô tận thiên địa lực lượng. Oanh, trùng trùng điệp điệp một quyền đầu nện vào cửa thần điêu tố trên ót. Cửa thần điêu tố đáy mắt tràn đầy đều là khó có thể tin. Thân là người giữ cửa, hắn thủ hộ cánh cửa này bao nhiêu năm, tự có bao nhiêu người chết tại hắn cự phủ phía dưới, nhưng là hiện tại, không đợi hắn ra chiêu, đầu của hắn tự đã bị người làm hỏng, cả nhân loại này, hắn rốt cuộc là làm sao biết nhược điểm của mình tại đầu. Cửa thần điêu tố gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, đầu của hắn hiện lên mạng nhện hình dáng ra bị nẻ, rất nhanh, những này vết rách kéo dài đến trên thân thể. Cuối cùng, một tiếng ầm vang tiếng nổ, cửa thần điêu tố thân thể hóa thành bột phấn, tại cửa ra vào xếp thành một đống bùn phấn. Mọi người vô cùng sùng bái ánh mắt ngóng nhìn lấy Nam Cung Nhị Thiếu ra. Chân đạp cửa động, quyền phá cửa thần, sát phạt quyết đoán, cương mãnh hữu lực. Quá cứng ngắc, Nam Cung Nhị Thiếu ra tức giận nhìn lướt qua bọn này tinh tinh mắt người, lôi kéo Tô Lạc đi vào đường hành lang. Nhưng là đằng sau đám người kia lại vẫn đắm chìm tại sùng bái chung. Oa, cái này xông cửa tốc độ, quả thực tuyệt rồi. Bây giờ còn có hoàn toàn chung, nhưng là ta hiện tại hoàn toàn không lo lắng rồi, bởi vì có Nam Cung Nhị Thiếu ra tại. Đúng vậy, nguyên bản cảm thấy đây là tuyệt đối nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy, cái này cũng không là nhiệm vụ không thể hoàn thành nha. Chương 3865, Vệ Linh Châu 4+5. Hết thảy đều là vì Nam Cung Nhị Thiếu ra ha. Ha ha ha, nguyên bản khẩn trương mà lo nghĩ mọi người, giờ phút này lại. Đường hành lang cuối cùng, lại là một cửa thần, hắn trông coi đạo thứ hai cửa. Cái vị này cửa thần thấp bé mà gầy yếu, ánh mắt cùng Tô Lạc cân bằng. Đem làm tầm mắt của hắn cùng Tô Lạc đối mặt lúc, Tô Lạc chỉ cảm thấy đầu óc có lập tức có rút đau đớn, nhưng là nàng rất nhanh tựu kịp phản ứng, ánh mắt tránh đi vị này thấp bé cửa thần. Bởi vì Tô Lạc ý thức được, ngay tại vừa rồi thấp bé cửa thần xem nàng thời điểm, tinh thần của nàng trong thức hải đau xót, thật giống như có cái gì bị rút lấy đồng dạng. Tô Lạc vô ý thức nhìn Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân tuấn mỹ vô song trên dung nhan, có chút câu dẫn ra một vòng tà ác cười. Cặp kia thâm thúy tuyệt mỹ tinh mâu một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào thấp bé cửa thần. Tô Lạc biết nói, đây là tinh thần lực so đấu. Người phía sau toàn bộ đều dừng lại, trong lúc nhất thời, trên mặt đều có chút khó hiểu. Đi tại nhất người phía sau không biết tình huống, vì vậy tự hỏi, phía trước phát sinh chuyện gì? Như thế nào không đi? Tạp trụ hả? Đi theo Nam Cung Lưu Vân bên người, mọi người cảm giác, cảm thấy vượt qua kiểm tra cùng qua mọi nhà tựa như, đều không cần động não. Chỉ để ý dùng chân đi theo Nam Cung Lưu Vân là được rồi. Cho nên, đem làm đội ngũ lúc ngừng lại, mọi người trên mặt đều lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Nam Cung Nhị Thiếu ra tại cùng đối phương so đấu tinh thần lực. Phía trước mà nói rơi vào tay đằng sau, so đấu tinh thần lực, ai dám cùng Nam Cung Nhị Thiếu ra so đấu tinh thần lực à? Đây không phải muốn chết sao? Bất chi bất giác, tại trong mắt mọi người, Nam Cung Lưu Vân đã trở thành không gì làm không được vĩnh viễn sẽ không thua tồn tại. Nhưng là bọn hắn lại đã quên, Nam Cung Lưu Vân thực lực bây giờ cũng còn chưa tới đạt V. Y ngắn, P nhất, theo mọi người xì xào bàn tán, vị kia thấp bé cửa thần lại bỗng nhiên lên tiếng, người có cơ hội lấy được Vệ Linh Châu. Lời này vừa nói ra, Tô Lạc sửng sốt, Nam Cung Nhị Thiếu ra lông mày cũng có chút nhăn lại. vị này thấp bé cửa thần như thế nào sẽ biết bọn hắn cần Phệ Linh Châu? Tô Lạc nhưng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết. Vừa rồi một đôi mắt thời điểm, hắn rút lấy ta trong đầu một đoạn ý thức. Vị này thấp bé cửa thần tinh thần lực có thể cùng Nam Cung Lưu Vân so đấu, nhưng lại không có bại hạ trận đến, hẳn là thuộc về sàn sàn nhau tầm đó. Nam Cung Lưu Vân chằm chằm vào thấp bé cửa thần, như thế nào đạt được? Tô Lạc cũng chăm chú nhìn thấp bé cửa thần, Nam Cung Lưu Vân đã hỏi như vậy, đó chính là hắn xác định đối với thấp bé cửa thần không có nói sai, trong tay hắn xác thực có Phệ Linh Châu. Phệ Linh Châu a, Tô Lạc đến Tu La giới căn bản nhất mục đích đúng là cầm được Phệ Linh Châu, phục sinh Nam Cung Lưu Tinh. Nam Cung Lưu Vân so nàng càng khát vọng Phệ Linh Châu, bởi vì trong lòng hắn cái kia đoạn tiếc nuối cùng áy náy. Nếu như Nam Cung Lưu Tinh không có biện pháp phục sinh, cái này đoạn tiếc nuối cùng áy náy sẽ trở thành vì hắn tương lai tâm ma, thực lực của hắn càng cao, tâm ma vượt thịnh. Thấp bé cửa thần khóe miệng chậm rãi tràn ra một vòng tiếu ý, nơi này có hai đạo cửa, một đầu đi phía trái, một đầu hướng phải. Toàn trường yên tĩnh im ắng, mọi người tất cả đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, nghe thấp bé cửa thần nói lời nói. Bởi vì hắn sắp nói từng chữ, đều liên quan đến lấy sinh tử của bọn hắn. Thấp bé cửa thần cười nhạt một tiếng, nói, bên trái con đường này, là bình thường con đường, dưới tình huống bình thường các ngươi chỉ cần tiếp qua 10 quan có thể đi ra ngoài, bất qua xét thấy vị thiếu niên này chỉ số thông minh, các ngươi có khả năng hội tránh đi trong đó 5 đạo cửa khẩu, làm 5 cửa có thể đi ra ngoài. 5 cửa, mọi người nghe xong, trước mắt lập tức tỏa sáng, hiện tại còn thừa lại 11 phút đồng hồ, dùng Nam Cung Nhị Thiếu ra phá quan tốc độ, 5 cửa tuyệt đối không có vấn đề. Tốt ha! Rốt cục có thể tại bạo tạc nổ tung phát sinh trước an toàn chạy ra đi rồi. Cho dù bên ngoài có quân đội vây quanh, cái kia cũng không có bằng hữu quan hệ. Mà lúc này, thấp bé cửa thần lại nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, cười thần bí. Ngón tay của hắn hướng bên phải, bắt đầu giới thiệu, bên phải cái thông đạo này, cũng là có thể thông đi ra bên ngoài, ở trong đó một đạo cửa khẩu ở bên trong thế nhưng mà có Phệ Linh Châu nha. Phệ Linh Châu là cái gì? Tham ăn sao? Trong mắt mọi người đều hiện lên một tia nghi hoặc. Tô Lạc chằm chằm vào thấp bé cửa thần, bên phải thông đến ở bên trong, cũng là 10 đạo cửa khẩu. Thấp bé cửa thần cười tủm tỉm nói, đúng vậy a, cũng là 10 đạo cửa khẩu nha. Lúc này, béo đại thúc lại đứng ra, chỉ vào thấp bé cửa thần, thở phi phi nói, người có phải hay không còn có đồ vật gì đó chưa nói. Thấp bé cửa mắt thần quang sâm lãnh chằm chằm vào béo đại thúc. Nhưng là béo đại thúc lúc này cùng Nam Cung Lưu Vân hợp tác rồi, đứng tại cùng một cái chiến tuyến lên, huống chi. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì lần này có thể chạy hay không ra cáp Lý Mạn đại tướng quân Lăng Tẩm, cái này Lăng Tẩm thủy trung hội bạo tạc nổ tung. Những, này đại môn thần thấp bé cửa thần cái gì, toàn bộ đều biến mất. Hắn mới không sợ bọn họ, béo đại thúc trong lòng cho mình động viên, thấp bé cửa thần giống như cười mà không phải cười, đương nhiên, ở trong đó có Phệ Linh Châu cái kia đạo cửa khẩu, có thể so với so sánh rườm rà. Như thế nào rườm rà? Tô Lạc ép hỏi. Tô Lạc cũng nghĩ đến béo đại thúc suy nghĩ vấn đề. Tiếp qua 10 phút, cáp Lý Mạn đại tướng quân Lăng Tẩm bạo tạc nổ tung, hết thảy tất cả đều muốn hóa thành hư ảo, Phệ Linh Châu hội táng thân trong đó. Thật vất vả tại đây xuất hiện một khỏa Phệ Linh Châu manh mối, há có thể buông tha. Ai biết tiếp theo khỏa Phệ Linh Châu ở nơi nào, nhưng là, nghe béo đại thúc trong lời nói ý tứ, hướng bên phải con đường này giống như có chuyện ẩn ở bên trong a. Thấp bé cửa thần cười tủm tỉm vuốt cái mũi, cũng không phải nhiều rườm rà. Tự là Phệ Linh Châu cái kia quan, nhiều hơn 10 đạo cửa mà thôi. 10 đạo cửa, cái kia chính là 10 cái cửa khẩu a. Cái này còn gọi mà thôi. Tô Lạc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, liền Tô Lạc đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, huống chi là người khác. Đằng sau trong đội ngũ, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chỉ còn lại có cuối cùng 10 phút nữa à. Nếu như đi bên trái, hơn nữa Nam Cung Nhị Thiếu gia cường đại nhất não, thời gian là đủ đủ, nhưng là hiện tại. Phệ Linh Châu rốt cuộc là cái gì? Phệ Linh Châu có làm được cái gì? Vật ngoài thân lúc nào không thể nhận. Hiện tại giữ được tánh mạng mới được là cần gấp nhất đó ha. Sau lưng đám người kia toàn bộ có khuynh hướng hướng bên trái đi. Bọn hắn cảm thấy, đây nhất định được hướng bên trái đi a, kẻ đần mới đi bên phải. Nhưng là, bọn hắn mới vừa vặn nghĩ như vậy, Nam Cung Nhị Thiếu gia tự không chút do dự hướng bên phải thông đạo bước đi. Mà Tô Lạc Tắc thì giữ chặt tay của hắn, cùng hắn sóng vai hướng bên phải mà đi. Ta đi, tình huống như thế nào? Nam Cung Nhị Thiếu ra hướng bên phải thông đạo đi rồi. Chỗ đó có 10 đạo cửa khẩu lại thêm 10 đạo cửa, tổng cộng 20 đạo a, ôi trời ơi. Hiện tại chỉ còn lại có 9 phút rồi. 9 phút muốn nổ tung, 9 phút xông 20 đạo cửa, làm sao có thể? Mà ngay cả thiết chí cái này Lăng Tẩm chính là cái người kia đều làm không được a. Nhưng là, bất luận đại nhân như thế nào kháng nghị, như thế nào phản đối, Nam Cung Lưu Vân cước bộ như trước trầm ổn hữu lực hướng bên phải đường hành lang mà đi. Tô Lạc quay đầu lại, nói với bọn họ, nếu như các người muốn đi bên trái thông đạo vậy thì đi bên trái thông đạo A. Tô Lạc 100 năm hướng bọn họ phất tay, một bên không chút do dự hướng đi bên phải đường hành lang. Trên thực tế, nàng cũng hiểu được 9 phút xông 20 đạo cửa, cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng là, ai kêu nàng yêu người gọi Nam Cung Lưu Vân. Chương 3866, Vệ Linh Châu 6+7. Hắn đi đâu, nàng tựu theo tới chỗ nào, Thiên Sơn Nhân Gian, Thượng Cùng Bích Lạc, bọn hắn tay trong tay, cùng đi. Tô Lạc nắm chặt Nam Cung Lưu Vân tay, tại lòng bàn tay của hắn ở bên trong gãi gãi. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng có chút cười. Sau lưng đám người kia gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đầu đầy đổ mồ hôi, nhưng là hai người kia lại một đường đi một đường tán tỉnh, khí này phân so sánh với, kém cũng quá lớn. Làm sao bây giờ, bên trái hay là bên phải, ta có khuynh hướng bên trái, dù sao chúng ta khoảng cách thông đạo đã rất gần, gần đầu của ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên sao, từ khi chúng ta rơi vào cái này chết tiệt lăng tẩm về sau, dùng chúng ta 70-80 cá nhân đích trí tuệ cộng lại, đều tìm không thấy lối ra cái kia một cái nhà đá à. Cứ như vậy, ngươi còn trông cậy vào chúng ta có thể đi ra bên trái cái kia 10 đạo cửa khẩu. Đừng như vậy xem ta, Nam Cung nhị thiếu gia có thể đi đường tắt, có lẽ đi 5 cửa có thể, nhưng là ngươi muốn nghĩ tới chúng ta chỉ số thông minh. Cái này thật sự là rất lại để cho người phiền muộn một sự kiện. Tại Nam Cung nhị thiếu gia trước mặt, bọn hắn đều cảm giác mình ngạnh xanh xanh ngu xuẩn một cấp bậc. Thậm chí còn là cam tâm tình nguyện cho rằng như vậy. Dù sao ta sẽ không chính mình đi đi bên trái thông đạo. Kỳ thật bên trái thông đạo 10 quan hay là 5 quan đô không có quan hệ gì với chúng ta, bởi vì không có Nam Cung nhị thiếu gia, ta liền một quan đô gây khó dễ. Bị nhốt tại cửa thứ nhất, đằng sau là 5 cửa hay là 10 quan, theo chân bọn họ lại có quan hệ gì? Mắt thấy Nam Cung nhị thiếu gia cùng Tô Lạc tổ muốn đi vào bên phải thông đạo rồi, béo đại thúc một cái bước xa tiến lên theo chân bọn họ đi cùng một chỗ. Bởi vì hắn tính toán đã qua, lại để cho hắn 10 phút qua 5 cửa đã ngoài, đó là tuyệt đối nhiệm vụ không thể hoàn thành. Béo đại thúc tiến lên, rất nhanh, người thứ hai, người thứ ba. Đông nghịt đi qua 60 đến 70 cá nhân, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng đều cuồng tiến lên. Đợi chút nữa bên phải thông đạo đóng cửa, mọi người tựu đều chờ đợi chết đi. Rất nhanh, tất cả mọi người bộ tiến vào bên phải trong thông đạo. Thấp bé cửa thần nhìn xem bên phải đường hành lang đóng chặt cánh cửa, ngửa đầu, nhàn nhạt nở nụ cười. Cáp Lý Mạn tướng quân, có nhiều người như vậy cho ngươi chôn cùng, ngươi có lẽ không tịch mịch đi à? Béo đại thúc xông vào Nam Cung Lưu Vân bên người. Hắn tuy nhiên lựa chọn bên phải thông đạo, nhưng đó cũng là hành động bất đắc dĩ, trên thực tế hắn hay là rất lo lắng. Béo đại thúc tức giận nói, bên phải thông đạo sư phụ tại xếp đặt thiết kế thời điểm, ta trùng hợp xem qua, phóng Vệ Linh Châu chỗ kia, có 10 đạo cửa, tổng cộng 10 đạo vấn đề. Mỗi trả lời một đạo đề, cửa sẽ nát bấy một đạo, nhưng nếu như ngươi đáp sai rồi, cái kia cửa sẽ gia tăng một đạo. Nói cách khác béo đại thúc thật sâu nuốt ngụm nước miếng, gian nan mà nói, nếu như ngươi đáp sai đề mục càng nhiều, cái kia cửa sẽ càng nhiều. Nam Cung Lưu Vân thần sắc như trước bình tĩnh như nước, không có sóng không lan. Tô Lạc cũng không có bị béo đại thúc mà nói hù đến, nàng còn xông béo đại thúc cười cười. Nhưng là theo chân tới bên phải thông đạo các đội viên, lại bị béo đại thúc đoạn văn này sợ tới mức nhanh khóc. Nguyên bản 10 đạo, đáp sai một đạo đề, thêm một cánh cửa, trả lời một đạo đề mới cho nát bấy một cánh cửa. Đây vẫn chỉ là trong đó một cửa. Trời à, chúng ta chỉ có 8 phút, Thiệu Thi Kết mà nói rất nhẹ, nhưng là trong đám người lại giống như trời quang một đạo sấm sét, hung hăng rơi đập mọi người trên ót. 8 phút nữa à, vừa nghĩ tới tánh mạng của mình chỉ để lại cuối cùng 8 phút, mọi người có thể không hoảng loạn sao? Lúc này không hoảng loạn người, mới thật sự là tâm lý cường đại người. Bốn phía hào khí áp lực cơ hồ thấu bất quá bắt đầu. Nhưng là đi tuốt ở đàng trước cái kia đối với thần tiên quyến lữ, bọn hắn nhưng như cũ bình tĩnh thong dong, lại nói mà lại cười, giống như nhàn nhã bước chậm. Thật là, người so với người, tức chết người. Cửa thứ nhất, âm luật, Nam Cung Lưu Vân mỉm cười, dây thông qua. Cửa thứ hai, hội hỏa, Nam Cung nhị thiếu gia nhẹ nhõm thông qua. Cửa thứ ba, thư pháp, Nam Cung nhị thiếu gia rất dễ dàng đã vượt qua. Đệ tứ quan, chủ nghệ, Tô Lạc thông qua được. Dọc theo con đường này, béo đại thúc chứng kiến khảo đề, tự phiền muộn rủ xuống đủ đốn ngực, cái này không được đúng á. Đó căn bản không thể nào làm được hắn thỏa mãn đúng á. Bởi vì mỗi một cửa, đều có một cái khảo hạch khôi lỗi trông coi, chỉ có hắn đã hài lòng, thạch môn mới có thể khai mở. Nếu như hắn không hài lòng dù cho đạp chết hắn, thạch môn cũng là đạp không mở đích. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc qua cửa, ngay tại béo đại thúc điều đó không có khả năng đúng á. Đây tuyệt đối không làm không được đúng á. Cái này lúc trước người đó ai bỏ ra 10 năm cố gắng mới rốt cục lại để cho thủ quan khôi lỗi thỏa mãn đúng á. Như vậy trong thanh âm vượt qua, mỗi khi béo đại thúc nói, điều đó không có khả năng đúng á, sau đó kế tiếp Tô Lạc hoặc là Nam Cung Lưu Vân biểu hiện, tự hung hăng đánh cho hắn mặt. 5 phút đồng hồ ở trong, liên tục qua 4 quan. Mọi người con mắt đều xem thẳng, đây quả thật là tại sông cửa, bọn hắn thật sự đã xông qua được, nhưng vấn đề là, bọn hắn liền đề mục đều nghe không hiểu, như thế nào Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đem đáp án đều trả lời đi ra. Cái này có thể hay không quá yêu nghiệt hơi có chút. Bất quá, nhanh như vậy xông cửa tốc độ, đối với bọn hắn mà nói thật là tốt. Mau mau nhanh, bọn hắn còn hy vọng hai người kia xông cửa tốc độ có thể nhanh hơn. Nhưng là đến đệ ngũ quan thời điểm, tạp trụ, bởi vì trải qua Nam Cung Lưu Vân tính toán con đường, hắn đi đường tắt, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có hai cái đại cửa khẩu, một cái là trước mắt Vệ Linh Châu cửa khẩu, thứ hai là Ngũ Tôn Chiến Thần Khôi Lỗi cửa khẩu. Lại là một trái một phải lưỡng cái thông đạo, đứng ở chính giữa như cũ là vị kia thấp bé cửa thần. Không có người biết đạo hắn là như thế nào theo nguyên lai địa phương đứng ở cái chỗ này, nhưng hắn xác thực làm được. Thấp bé cửa thần nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc cười, người rất lợi hại. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, không muốn kéo dài thời gian. Nam Cung Lưu Vân người đứng phía sau nhao nhao gật đầu, có chuyện nói mau, không muốn kéo dài thời gian. Thấp bé cửa thần mỉm cười, ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua, cuối cùng, định dạng tại Nam Cung Lưu Vân trên người, hiện tại ngươi như trước có hai lựa chọn. Nam Cung Lưu Vân không đợi hắn nói chuyện, khoát tay, ý bảo hắn câm miệng, sau đó hắn nắm Tô Lạc đi về hướng bên phải cửa khẩu. Nhưng là các đội viên đều không rõ có ý tứ gì a. Vì vậy nhao nhao dùng nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem vị kia thấp bé cửa thần. Thấp bé cửa thần cười tủm tỉm nói, bên trái thông đạo, có Ngũ Tôn Chiến Thần Khôi Lỗi, chỉ cần chiến thắng bọn hắn, các ngươi có thể nối thẳng ngoại giới. Hắn thấy mọi người hai mắt tỏa sáng, rồi lại cười nói, bên phải thông đạo, muốn qua Phệ Linh Châu 10 đạo cửa, sau đó lại chiến thắng Chiến Thần Khôi Lỗi, nhưng là thời gian của các ngươi, chỉ còn lại có 3 phút không đến. Chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nếu không, chúng ta đi trước chiến đấu Chiến Thần Khôi Lỗi, đang ở đó chờ Nam Cung Nhị Thiếu Gia. Có người thăm dò tính hỏi, Nam Cung Nhị Thiếu Gia lấy được Vệ Linh Châu về sau, tự sẽ đi qua bên trái cái này Chiến Thần Khôi Lỗi thất, đúng hay không? Tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua vị kia thấp bé cửa thần. Nhưng là, thấp bé cửa thần trả lời, nhưng lại làm cho bọn họ lâm vào tuyệt cảnh. Chương 3867, Vệ Linh Châu 8 cộng đề. Chỉ thấy hắn lắc đầu, hai tay một quán, rất bất đắc dĩ nhìn xem mọi người, không đúng. Bên trái cùng bên phải có tất cả một cái Chiến Thần Khôi Lỗi thất. Nói cách khác, dù cho Nam Cung Nhị Thiếu Gia trả lời ra Phệ Linh Châu 10 đạo cửa, đến lúc đó hắn tiến Chiến Thần Khôi Lỗi thất cùng mọi người Chiến Thần Khôi Lỗi thất cũng là không đồng dạng như vậy. Vậy bọn họ còn tiến cái gì bên trái Khôi Lỗi thất trước đợi Nam Cung Nhị Thiếu Gia a? Cái kia làm sao bây giờ? Là mình đi đánh 5 cái Chiến Thần Khôi Lỗi, hay là cùng Nam Cung Nhị Thiếu Gia đi vào bên phải Phệ Linh Châu thất, chờ hắn nát bấy 10 đạo cửa, lại đánh Chiến Thần Khôi Lỗi? Chúng ta có gần 80 người, 5 cái Chiến Thần Khôi Lỗi mà thôi, không nói chơi. Ninh Giật Hải ngay từ đầu còn rất tự tin, nhưng là vượt càng về sau, lại càng lực lượng chưa đủ. Mặt Thẹo lại lạnh lùng cười cười, các ngươi thương lượng đi thôi, dù sao ta là muốn theo vào bọn hắn. Nói xong, Mặt Thẹo mang theo hắn mười mấy tên thủ hạ đi theo, tùy tùng Tô Lạc mà đi. Lạc Hoàn nhớ tới dọc theo con đường này Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc biểu hiện, hắn tình nguyện tin tưởng bọn họ có thể tại nát bấy 10 đạo sau lại chiến Chiến Thần Khôi Lỗi, cũng không tin bọn hắn 60 đến 70 cá nhân có thể chiến đấu Ngũ Tôn Chiến Thần Khôi Lỗi. Cho nên, hắn một câu không nói, liền mang theo hắn mười mấy tên thủ hạ đi theo, tùy tùng Tô Lạc mà đi. Tô Lạc mang tân sinh tiểu đội, tự nhiên là vô điều kiện đi theo, tùy tùng nàng, vì vậy, cũng tất cả đều đi theo Tô Lạc tiến vào bên phải thông đạo. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Ninh Giật Hải bên này người. Ninh Giật Hải trong đội ngũ có trong nháy mắt trầm mặc. Bọn hắn không muốn cùng Nam Cung Lưu Vân tiến Phệ Linh Châu thất lãng phí thời gian, dù sao, thời gian chỉ còn lại có 3 phút không đến. Nhưng là bọn hắn lại không tự tin bọn hắn chi đội ngũ này có thể ngạnh kháng Ngũ Tôn Chiến Thần Khôi Lỗi. Trong đội ngũ, không biết ai bỗng nhiên nói một câu, các ngươi còn nhớ rõ trước khi. Chúng ta liều đích phải chết muốn sống, mệt mỏi nhanh ngất đi mới rốt cục đến tầng 18 thời điểm, Tô Lạc bọn hắn đội. Mọi người cái ót ở bên trong tất cả đều hiển hiện tình cảnh lúc ấy. Khi đó bọn hắn một đường sờ bò lăn qua lăn lại lại tổn thương lại mệt mỏi vào tới thứ 18 tầng, có thể Tô Lạc bọn hắn lại bắt cóc Béo Đại Thúc, thoải mái nhàn nhã đã ngồi thang trời, tốc hành tầng 18. Cái này, mọi người liếc nhau, lúc này một trận gió tựa như, tất cả đều hướng bên phải đường hành lang phóng đi. Ngay tại đoạn Long Thạch sắp phóng chỉ một tích tắc, bọn hắn rốt cục lách vào tiến vào. Mặt Thẹo chứng kiến Ninh Giật Hải, lạnh lùng cười cười, tại sao lại đã tới? Các ngươi không phải mình muốn đi chiến đấu ngũ tôn chiến thần khôi lỗi đấy sao? Ninh Giật Hải căn bản không để ý tới hắn, bất quá Mặt Thẹo cũng không nói gì thêm, bởi vì chỉ có cuối cùng hơn 2 phút đồng hồ rồi. Bọn hắn không muốn bởi vì vô vị tranh chấp mà ảnh hưởng đến Nam Cung Nhị thiếu gia thanh tịnh. Nếu là bởi vì bọn hắn cãi lộn mà đã cắt đứt ý nghĩ của hắn, ở đây 70-80 người sẽ sống sống đánh chết bọn hắn. Mà lúc này, Nam Cung Lưu Vân đã đi tới này đạo quang khiết trong như gương trước cửa. Trên gương có một đạo đề mục, đạo thứ nhất đề mục cũng rất biến thái. Mời nói ra, Trung ương tế đàn có bao nhiêu cái máy móc khôi lỗi? Bao nhiêu cái máy móc khôi lỗi? Lúc ấy tình huống như vậy hỗn loạn, máy móc khôi lỗi lại là đông nghịt một tổ ong lao tới, quỷ mới biết được đến cùng có bao nhiêu cái máy móc khôi lỗi a. Mọi người tất cả đều nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, làm sao bây giờ, nhiều như vậy con số, nhưng đúng tựu chỉ có một, hắn có thể đoán đúng sao? Nếu như mông sai rồi cái kia cửa đã có thể biến thành 11 nói. Mà đúng lúc này hậu, Thiệu Thi Kết còn nói một câu, cuối cùng 2 phút thời gian. Mọi người tất cả đều đại khí không dám ra, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Nhị thiếu gia. Bọn hắn đều tuyệt vọng nghĩ đến, lúc ấy đám kia máy móc khôi lỗi xông lúc đi ra, Nam Cung Nhị thiếu gia đang tại cùng cự nhân ác ma chiến đấu, hắn làm sao có thể hội chú ý tới có bao nhiêu cái máy móc khôi lỗi. Đây tuyệt đối không thể nào làm được đấy sao? Nhưng là lúc này, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, không đều Nam Cung Lưu Vân trả lời, nàng lại dẫn đầu nói ra, 130.567 cái. Mọi người, cái này nói lung tung con số a, lúc ấy cái kia đông nghịt một mảnh, chẳng lẽ nàng còn có thời gian đi mấy? Cái này nhiều lắm ngu ngốc người mới sẽ làm chuyện này à? Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, nói, không tệ. Sau đó hắn đem Tô Lạc nói con số ghi tại cánh cửa thứ nhất kính thượng. Mọi người muốn ngăn cản, nhưng bọn hắn lại không biết chuẩn xác đáp án. Đây nhất định là sai, tuyệt đối là lung tung nói một vài. Cái này được gia tăng một cánh cửa nữa à, làm sao bây giờ a? Từng đạo được tiếng nghị luận tại Tô Lạc vang lên bên tai, nhưng là Tô Lạc trong đôi mắt lại lóng lánh lấy tự tin thần thái. Trên thực tế, ngay từ đầu nàng thật sự không biết có bao nhiêu cái máy móc khôi lỗi, dù sao lớn như vậy một mảnh sông lại, ai biết có bao nhiêu cái. Nhưng là cũng may, lúc ấy Tô Lạc dùng thủy tinh quả thực đem hiện trường ghi chép lại. Cho nên, vừa rồi nàng cúi đầu, tự là lật xem thủy tinh quả thực lên tới ngọn nguồn có bao nhiêu cái máy móc khôi lỗi. Dễ nhớ tính không bằng nát đầu bút không bằng camera. Cho nên, Tô Lạc mới có thể chuẩn xác mà nói ra, tổng cộng có 130.567 cái này chuẩn xác con số. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc xuất ra thủy tinh quả thực xem thời điểm, không khỏi cảm thấy buồn cười, xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ. Tô Lạc giơ lên con mắt, hướng hắn lộ ra nụ cười sáng lạn. Thời gian, chỉ còn lại có 2 phút rồi, hai người kia như trước không vội không chậm, tình ý liên tục, phảng phất hoàn toàn không là thời gian gấp gáp mà vội vàng sao động. Nhưng là bên cạnh lòng người lại không tu luyện cường đại như vậy, giờ phút này trái tim của bọn hắn tất cả đều phù phù, nhảy lên phi thường thật nhanh. Bọn hắn thậm chí ngay cả chân tay đều khẩn trương không biết hướng ở đâu bầy, tay đều đang run rẩy. Sinh tử một đường chi tế a, đem làm Nam Cung Lưu Vân viết xuống 130.567 con số về sau, cánh cửa kia, đạo môn, bỗng nhiên bành một tiếng, hóa thành bọt khí, biến mất trong không khí. Quả nhiên như Béo Đại Thúc chỗ nói như vậy, trả lời một đạo đề, cửa tự sẽ tự động biến mất một đạo. Theo cánh cửa thứ nhất biến mất, đạo thứ hai cửa lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mời nói ra thấp cửa thần nhìn thấy các ngươi thời điểm nói câu nói đầu tiên. Ai yêu ta đi, mọi người đang nghe cái đề mục này về sau, tại trong đầu dùng sức hồi tưởng, nhưng là bọn hắn bên người là khẩn trương, càng là khẩn trương lại càng nghĩ không ra, chỉ cảm thấy toàn bộ đại não đều trống rỗng, một chữ đều nghĩ không ra. Là cái gì, cái kia thấp cửa thần đến cùng nói gì đó à? Mọi người ở đây mặt ủ mày cho thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đã xoát viết xong đáp án, sau đó cánh cửa kia đạo môn bành một tiếng lại phá. Đạo thứ ba đề, xin hỏi, hoa vũ sáu dương trong trận pháp tổng cộng có bao nhiêu loại hoa? Đây đối với Tô Lạc mà nói, cũng không phải quá lớn độ khó. Đạo thứ tư đề, đệ ngũ đạo đề, tổng cộng 10 đạo đề, mỗi một đạo đều xảo trá tai quái, khảo hạch phạm vi kể cả thực lực của bản thân, khả năng tính toán, cẩn thận trình độ, trí lực trình độ. Năm đó quốc sư đại nhân xếp đặt thiết kế đạo này cửa khẩu, vốn là không định lại để cho người trả lời đi ra, nhưng là hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, một ngày kia, đến sông cửa người, một cái tên là Nam Cung Lưu Vân, còn có một gọi là Tô Lạc. Chương 3868, dây cộng bảo. Hai người kia, ngạnh xanh xanh đem 10 đạo đề toàn bộ trả lời đi ra. Béo đại thúc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc luân chuyển lấy đáp đề, mồ hôi lạnh trên trán tích táp chảy xuống. Muốn hay không khủng bố như vậy à? Những, này đều cái gì đề mục à? Lúc ấy thời gian như vậy gấp gáp, cự nhân ác ma hơn 10, sau sau muốn bạo tạc nổ tung, tại dưới tình huống như vậy, hai người kia rõ ràng còn có lòng dạ thanh thản tư đi nhớ hoa vũ sáu dương trong trận pháp cái kia hơn 3.000 loại hoa. Còn có thể nhớ rõ lao tới có bao nhiêu cái máy móc khôi lỗi. Xin hỏi, đây là người sao? Không chỉ béo đại thúc, ở đây cơ hồ tất cả mọi người có một loại chỉ số thông minh bị hung hăng nghiền áp mà qua đi chết lặng. Bất quá, hiện tại là tối trọng yếu nhất không phải cảm khái chỉ số thông minh vấn đề, mà là chỉ còn lại có cuối cùng 30 chết luôn. Thiệu Thi Kết chợt quát to một tiếng, mọi người tâm thiếu chút nữa theo trái tim ở bên trong cuồng nhảy ra. Cuối cùng 30 giây, có lầm hay không, nhưng mà cái này là sự thật. Béo đại thúc đi đứng đều mềm nhũn, hắn vịn vách tường, đã xong, làm sao bây giờ? 30 giây a, năm cái chiến thần khôi lỗi, mỗi một cái đều cường đại lại để cho người sụp đổ, như thế nào đánh? Căn bản không kịp a, thật sự không còn kịp rồi sao? Các đội viên đều vẻ mặt cầu xin, cực độ không cam lòng. Nam Cung Nhị thiếu gia thật vất vả đáp ra 10 đạo đề rồi, nhưng bây giờ kết quả là thất bại trong gang tấc sao? Tử vong sợ hãi bóng mờ bao phủ tại trên người mọi người. Bên tai là tí tách, thời gian đi qua thanh âm. Tất cả mọi người đắm chìm tại trong bi thương, có người muốn ghi di thư, nhưng lại bị béo đại thúc ngăn lại. Viết cái gì di thư à? Tại đây bộc phát, toàn bộ dưới mặt đất lăng mộ, kể cả phía trên thông linh tháp, toàn bộ đều hóa thành bột mịn, các ngươi di thư có thể lưu ở. Hai tử, hào hào hưởng thụ trong đời ngươi cuối cùng 30 giây đồng hồ a. Ồ, Nam Cung Nhị thiếu gia, mặt sẹo bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Nam Cung Nhị thiếu gia tiến vào khôi lỗi thất rồi, chúng ta cũng đi, nói không chừng. Nói không chừng tựu, Ninh Giật Hải mình cũng nói không được nữa. Ngũ tôn chiến thần khôi lỗi, mỗi một đều là đỉnh phong thực lực, nếu như cho đầy đủ thời điểm, Nam Cung Nhị thiếu gia có lẽ thật có thể đủ đánh rất xuống đến, nhưng là hiện tại 30 giây không đến thời gian. Mọi người xông đi vào thời điểm, tự chứng kiến tổng cộng 3 con chiến thần khôi lỗi truy tại Nam Cung Lưu Vân sau lưng. 20 giây, 19 giây, 18 giây, thời gian đang nhanh chóng đi qua. Nam Cung Nhị thiếu gia trêu chọc 3 con chiến thần khôi lỗi, nhưng là hắn lại không có chút nào để ý tới bọn hắn, mà là tiếp tục đi tìm đệ tứ cái chiến thần khôi lỗi. Tại đây chiến thần khôi lỗi đều riêng phần mình phân tán, vốn tựu thời gian cấp bách rồi, hiện tại còn muốn tìm. 15 giây, 14 giây, 13 giây. Rất tốt, Nam Cung Lưu Vân tìm được đệ tứ cái chiến thần khôi lỗi. Chỉ thấy hắn lại trêu chọc mối thù của hắn hận giá trị, lại để cho hắn truy tại sau lưng chạy. Tại đâu đó, đệ ngũ cái tại đâu đó. Mộ Dung Phương chứng kiến đệ ngũ cái chiến thần khôi lỗi trốn ở điêu khắc đằng sau, tranh thủ thời gian báo cáo Nam Cung đại nhân. Nam Cung Lưu Vân lập tức sẽ đem đệ ngũ cái chiến thần khôi lỗi hấp dẫn tới. 10 giây, 9 giây, 8 giây. Chứng kiến năm cái chiến thần khôi lỗi bị Nam Cung Nhị thiếu gia hội tụ đến cùng một chỗ, giờ phút này coi như là ngu ngốc cũng biết Nam Cung Nhị thiếu gia muốn. Hắn đây là muốn đem năm cái tập trung cùng một chỗ, sau đó đồng thời hủy diệt đi bọn hắn. Thời gian còn thừa lại cuối cùng vài giây, nếu như Nam Cung Nhị thiếu gia thật sự tại cuối cùng trong thời gian hủy diệt năm cái chiến thần khôi lỗi, như vậy bọn hắn vẫn có còn sống hy vọng. Giờ phút này, tất cả mọi người mở to hai mắt, gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Gắt gao chằm chằm vào, hy vọng, ngay tại Nam Cung Nhị thiếu gia trên người. Cũng được, Nam Cung Nhị thiếu gia nhất định cũng được, nhưng mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, trời ạ, vì cái gì tại đây còn có một cái chiến thần khôi lỗi? Hơn nữa nhìn hình thể, so với kia năm cái cộng lại đều còn muốn lớn hơn. Còn có một cái chiến thần khôi lỗi, cuối cùng này trước mắt lại ra cái gì yêu thiêu thân hả? Mọi người tâm cao cao nhắc tới, sau đó, bọn hắn tự chứng kiến một cái hình thể phi thường khổng lồ chiến thần khôi lỗi, chậm rãi đứng lên, hướng Nam Cung Lưu Vân lộ ra giữ tợn cười lạnh. 5 giây, 4 giây, mọi người không cam lòng nhắm mắt lại. Chết chết rồi, ai có thể nghĩ đến sẽ có như vậy phức tạp sự tình. Khủng bố như vậy chiến thần khôi lỗi, Nam Cung Nhị thiếu gia cũng không được. Mà ngay một khắc này, Nam Cung Lưu Vân hai chân kình phong giống như quét ngang mà qua. 5 cái chiến thần khôi lỗi hướng cái con kia cỡ lớn chiến thần khôi lỗi bay đi. Oanh, khủng bố hỏa diễm khi bọn hắn quanh thân vang lên, nhìn xem cái kia phóng lên trời hỏa diễm, tất cả mọi người sợ ngây người, trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ phản ứng không kịp nữa. 3 giây, 2 giây, Tô Lạc trong tay xuất hiện Tô Lạc số máy phi hành. Ánh mắt của nàng quét mọi người, tất cả mọi người, trong một giây, tiến vào trong phi thuyền. Muốn sống dục vọng kích thích tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, hắn nguyên một đám nổ lên thân hình, nhanh chóng bay về phía Tô Lạc số máy phi hành. Một giây đồng hồ thời gian, toàn bộ tiến vào Tô Lạc số, cửa khoang đóng cửa, sáu cái chiến thần khôi lỗi toàn bộ tử vong, qua cửa thành công. Ầm ầm, tựu khi bọn hắn sau lưng trung ương tế đàn, cự nhân ác ma ầm ầm bạo tạc nổ tung. Mà đúng lúc này hậu, cửa ải này bởi vì qua cửa, đại môn rầm rầm mở ra. Tô Lạc số thu nhỏ lại đến tất cả mọi người có thể đứng thẳng trong phạm vi, như vậy độ rộng cùng độ cao, vừa dễ dàng lao ra cửa. Bạo tạc nổ tung, là từ xa mà đến gần, cho nên, thời gian còn có 3 giây đồng hồ kéo dài sau. Tựu ở chính giữa tế đàn bạo tạc nổ tung trùng kích đến nơi đây thời điểm, Tô Lạc khống chế lấy Tô Lạc số, giống như một cái chim ưng giống như hướng giữa không trung bay đi. Oanh, từng đợt rồi lại từng đợt tiếng nổ mạnh truyền đến, dưới mặt đất lăng mộ phát ra khủng bố bạo tạc nổ tung. Thông linh tháp đã bị kịch liệt chấn động, bên nghiêng, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Đến cuối cùng, toàn bộ thông linh tháp hóa thành một mảnh bột mịn. Nguyên bản vây quanh ở thông linh tháp chung quanh cái kia bầy quân nhân. Bọn họ là đến bắt Nam Cung Lưu Vân, bọn hắn đã phi thường đánh giá cao trong lăng mộ cái kia cự nhân ác ma bạo tạc nổ tung lực. Nhưng là thẳng đến chính thức bạo tạc nổ tung phát sinh thời điểm, bọn hắn rốt cuộc biết, ác nhân ác ma bạo tạc nổ tung lực có nhiều khủng bố. Thông linh tháp phạm vi 10 dặm trong phạm vi, toàn bộ thu được ảnh hưởng đến. Nhóm này quân nhân tại cảm giác được nguy hiểm thời điểm, toàn bộ sau này lui lại. Nhưng là, bọn hắn tốc độ, cuối cùng không sánh bằng bạo tạc nổ tung sóng xung kích tốc độ, cho nên, bọn hắn đám người kia, chết hơn phân nửa, còn lại người sống, cũng đều là trọng thương nằm, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Duy nhất còn đứng lấy, là lần này quan chỉ huy Ấn Trường Phong. Ấn Trường Phong toàn thân đều là bạo tạc nổ tung sau đích hắc phấn. Bởi vì hắn có phòng ngừa bạo lực tạc pháp bảo, cho nên mới tránh thoát một kiếp này. Giờ phút này tại trước mắt hắn, hắn mang đến binh cơ hồ toàn bộ nằm xuống, có không có hô hấp, có cơ hồ hít thở không thông. Ngổn ngang lộn xộn nằm, máu tươi khắp nơi trên đất, nhìn thấy mà giật mình. Ấn Trường Phong ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, yết hầu giống như là bị người nhéo ở tựa như, một câu đều cũng không nói ra được. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn rõ ràng là muốn lập đại công, nhưng là bây giờ cái này tính toán cái gì? Xuất sư không nhanh thân chết trước, Ấn Trường Phong thiếu chút nữa nổi điên rồi. Chương 3869, Hắc Cộng cười. Nếu như y Trần Quốc sư còn chưa có chết hắn nhất định xông sao sao sao đi, hung hăng quất hắn một cái tát. Ai cũng không biết tử vong hình thức có thể như vậy biến thái. Chính thức nên may mắn chính là Tô Lạc bọn hắn. Nam Cung Lưu Vân đặc biệt là Tô Lạc tranh thủ đến Tô Lạc số, đủ chắc chắn, phòng ngự thuộc tính đủ cao, tốc độ rất nhanh. Cho nên, mới có thể tại cuối cùng, giống như hỏa tiễn đồng dạng mạo hiểm khói xe, cuồng lao ra. Phải biết rằng, cái kia sóng xung kích ngay tại Tô Lạc số phía sau cái mông truy. Hơi chút chậm một chút điểm, Tô Lạc số cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Nhưng là may mắn sóng xung kích theo khoảng cách càng xa, tốc độ càng chậm, cuối cùng, rốt cục đuổi tới Tô Lạc số, lại để cho Tô Lạc số phi hành đi xa. Không biết ai, bỗng nhiên đã đến một câu, chúng ta cái này là đã sống. Mọi người con mắt lóe ra ánh sáng, trên mặt cuồng hỉ cực kỳ, chúng ta còn sống. Chúng ta thật sự còn sống. Ha ha ha, chúng ta rõ ràng còn sống. Chúng ta còn sống, Tô Lạc số ở bên trong người, tại thời khắc này, vui đến phát khóc. Vừa ca vừa nhảy múa, kích động cực kỳ. Không biết ai dẫn đầu nói một câu, Nam Cung nhị thiếu gia tuyệt đối vạn vạn tuế. Người còn lại cũng đều đi theo hô to gọi nhỏ, Nam Cung nhị thiếu gia tuyệt đối vạn vạn tuế. Tuyệt đối vạn vạn tuế. Cái này một chuyến, mọi người có thể còn sống đi tới, toàn bộ nhờ Nam Cung nhị thiếu gia bình tĩnh tỉnh táo, đỉnh phong thực lực, còn có hắn cường đại nhất não. Tất cả mọi người nhớ tới Nam Cung Lưu Vân trước khi đã từng nói qua hắn nói, các ngươi đã tin ta đây hội đem bọn ngươi không thiếu một cái mang đi ra. Cũng không phải là sao, địch nhân quân đội vây quanh thông linh tháp muốn vây quét bọn hắn, nhưng bây giờ thì sao? Địch quân đội toàn bộ ngã xuống, nhưng là bọn hắn chi đội ngũ này tại Nam Cung nhị thiếu gia dưới sự dẫn dắt, tất cả đều đi ra, một cái cũng không ít. Thiệt tình, tự đáy lòng, vạn phần, bội phục Nam Cung nhị thiếu gia. Không phục không được, đương nhiên còn có Tô Lạc. Ninh Giật Hải nhìn xem Tô Lạc, thật sâu ngưng mắt nhìn nàng. Giờ phút này Ninh Giật Hải, tâm tình là phi thường phức tạp. Người khác đều nhận thức không đến cái kia loại thiên đường địa ngục cảm giác. Ngay tại không lâu, hắn còn tưởng rằng hắn ưa thích Tô Lạc, là Tô Lạc vinh hạnh. Hắn còn tưởng rằng, nàng không tiếp thụ chính mình, là ở làm bộ rụt rè. Hắn còn tưởng rằng, nàng cùng Nam Cung nhị thiếu gia đúng, đúng nàng tại bịa chuyện. Hắn còn tưởng rằng, nàng chỉ là năm nhất tân sinh, đối với nàng tốt, là đối với nàng ban ân. Nhưng là hiện tại, tuy nói thế sự vô thường, nhưng là cái này thế sự biến hóa cũng quá nhanh đi. Tô Lạc tại bò thông linh tháp lúc kinh diễm, tại sông dưới mặt đất lăng mộ lúc thông minh, tại cuối cùng trước mắt tỉnh táo. Còn có Nam Cung nhị thiếu gia đối với nàng che chở. Cho đến giờ phút này, Ninh Giật Hải mới chân chân chính chính hiểu được, trước khi hắn đến cỡ nào ngu ngốc. Ngu xuẩn, ngu ngốc, Ninh Giật Hải thật sâu nhìn xem Tô Lạc, đáy mắt tràn đầy đều là áy náy, rốt cục nói ra ẩn giấu ở trong lòng thật lâu ba chữ, thực xin lỗi. Tô Lạc lại hướng hắn cười cười, còn vỗ vỗ hắn đầu vai, bị người ưa thích là vinh hạnh của ta, chẳng lẽ ưa thích qua người của ta, đều muốn cùng ta nói xin lỗi sao? Không muốn nghĩ nhiều như vậy, Tô Lạc vỗ vỗ hắn đầu vai, xoay người rời đi. Ninh Giật Hải không nghĩ tới Tô Lạc như vậy thẳng thắn cởi mở, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tô Lạc hội mượn cớ chào phúng hắn vài câu. Nhìn xem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đứng chung một chỗ bóng lưng, Ninh Giật Hải khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, quả nhiên, Nam Cung nhị thiếu gia nhìn chúng người, tựu là không đồng dạng như vậy. Giờ phút này, mọi người nhìn phía dưới bị nổ tung sóng xung kích trà đạp qua khu vực. Từ bên trên xem tiếp đi, thành từng mảnh tất cả đều là cháy đen. Phạm vi 10 dặm ở trong, ngoại trừ một vị đứng đấy người, còn lại tất cả đều là ngã xuống. Không biết ai nói một tiếng, vị kia đứng đấy người. Thật đáng thương, đó là hành động lần này Tổng Chỉ huy Ấn Trường Phong. Béo Đại Thúc thuận miệng nói một tiếng, mà lúc này, mọi người bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Béo Đại Thúc. Béo Đại Thúc bị ánh mắt của mọi người xem có chút sởn hết cả gai ốc, cho đến lúc này hậu hắn mới rốt cục ý thức được, hắn trốn là trốn tới rồi, nhưng là trốn vào địch nhân hang sói. Tô Lạc cười mỉm nhìn xem Béo Đại Thúc ngồi, làm gì vậy? Béo Đại Thúc đề phòng nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cũng không có gì, bất quá, cái này quân bộ ngươi sợ là trở về không được a. Béo Đại Thúc hai gò má cơ bắp một hồi co rúm. Từ khi lựa chọn cùng Nam Cung Lưu Vân hợp tác đi ra về sau, Tu La giới quân bộ hắn là thực trở về không được. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem ánh mắt phức tạp Béo Đại Thúc, xem ra, lại có thể theo Béo Đại Thúc chỗ đó móc ra rất nhiều Tu La giới hàng tồn. Tại Tô Lạc phi thuyền lên, bởi vì vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, cho nên mọi người rất hưng phấn. Cho dù lẫn nhau có cửu oán, lúc này cũng buông khúc mắc, đàm tiếu phong sinh. Nhưng là, đem làm Tô Lạc số phi hành tiếp cận căn cứ lúc, mọi người tiếng cười dần dần dừng lại. Bởi vì bọn họ lúc này phát hiện, căn cứ đang tại tao ngộ công kích. Bất quá cũng may trong căn cứ những người còn lại cũng không ít, nhưng lại có sở tam mấy người, lúc này vừa vặn đem một lớp địch nhân đánh lui. Hiện tại cái trụ sở này là linh giới trụ sở bí mật, chuyện này đã là nửa công khai hóa. Sở dĩ đến công kích quân đội không nhiều lắm, là vì bộ đội biên phòng đa số bị phái đi vây quanh thông linh tháp rồi, mà thông linh tháp hiện tại nổ chết một nhóm lớn quân nhân. Mà như vậy trùng hợp chính là huyết hải thành đại quân, bởi vì lần trước Nam Cung Lưu Vân độc sông hoành đoạn sơn mạch sự tình, tất cả đều kéo đi Kara sơn mạch ở bên trong diễn tập đi, bọn hắn trở về ít nhất rất đúng 3 ngày sau. Cho nên, tạm thời căn cứ hay là an toàn. Tô Lạc số trực tiếp trên không trung bay vút mà qua, đáp xuống trong căn cứ. Cơ trên không trung có vòng phòng hộ, nhưng là Nam Cung Lưu Vân trước mặt, vòng phòng hộ cũng không coi vào đâu. Đem làm Tô Lạc số đáp xuống lúc, lập tức khiến cho một hồi kịch liệt phản ứng. Bọn hắn đều tưởng rằng địch quân phát động không trung tập kích rồi, nhưng là không nghĩ tới, cái thứ nhất từ bên trong đi tới người dĩ nhiên là Nam Cung Lưu Vân. Sở Tam chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, quả thực lệ nóng doanh tròng. Cung nhị, người xem như hồi trở lại đến rồi. Sở Tam mấy ngày nay mệt mỏi a, đặc biệt là tâm mệt mỏi, địch quân một mực tại kêu gọi đầu hàng, Nam Cung Lưu Vân đã bị bắt, tất cả mọi người thúc thủ chịu trói, thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm. Sở Tam lạnh lùng cười cười, còn để cho chúng ta thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm, thực đã cho ta không biết a, thẳng thắn theo rộng, lao ngọn nguồn ngồi mang, kháng cự theo nghiêm, về nhà lễ mừng năm mới. Sở Tam hướng Tô Lạc nhíu mày, lời này là lúc trước Tô Lạc cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm nâng lên. Hắn cảm thấy có ý tứ, tự cho nhớ kỹ. Sở Tam thế nhưng mà tin tưởng vững chắc, tất cả mọi người bị bắt rồi, Nam Cung Lưu Vân cũng tuyệt đối sẽ không bị bắt. Nếu như Nam Cung Lưu Vân bị bắt, đây tuyệt đối là bởi vì chính hắn tự nguyện bị bắt. Cho nên, Sở Tam một mực không tin, chỉ còn chờ Nam Cung Lưu Vân trở về chủ trì đại cục. Mọi người trở ra, nói lên cục diện bây giờ, Sở Tam có chút nghi hoặc, hắn nói, theo đạo lý nói, Vân Hải Thành có lẽ đại quân nghiền áp tới. Như vậy chúng ta cái này tiểu tiểu căn cứ tuyệt đối đã bị đè chết nữa à, có thể quân đội chậm chạp không có phái người đến. Nam Cung Lưu Vân có chút câu dẫn ra khóe môi, cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, treo một vòng ý vị thâm trường cười. Sở Tam cả kinh, ngươi lại làm cái gì? Nam Cung Lưu Vân cười mà không nói. Chương 3870, ám sát cộng loạn. Vì vậy, Tô Lạc Tổ lời ít mà ý nhiều đem thông linh tháp sự tình nói một lần, cuối cùng nói, đại khái bọn hắn tinh nhuệ đều vây quanh thông linh tháp, chuẩn bị bắt Nam Cung, có thể kết quả ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cự nhân ác ma bạo tạc nổ tung uy lực hội khủng bố như vậy, đưa bọn chúng tinh nhuệ bạo tạc nổ tung chỉ còn lại có một cái. Sở Tam nghe vậy, lập tức cười ha ha. Đáng tiếc, dưới đáy lăng mộ bị che đậy, như vậy hình ảnh hắn không có biện pháp thông qua tinh thạch chứng kiến, cái kia thật đúng là mạo hiểm kích thích ha. Bỏ qua như vậy sinh tử lịch lãm rèn luyện, Sở Tam cảm thấy tốt tiếc nuối. Tô Lạc bỗng nhiên linh quang lóe lên, đúng rồi, nhiệm vụ trong đại sảnh không có tuyên bố công kích căn cứ tin tức. Theo đạo lý mà nói, căn cứ bị cáo mật đến từ linh giới, nhiệm vụ đại sảnh có lẽ hội tuyên bố nhiệm vụ, tập thể công kích linh giới mới đúng a. Nhưng là, như thế nào không có tới? Lâm Nhược Vũ ngại ngùng nở nụ cười. Sở Tam chỉ vào Lâm Nhược Vũ, toàn bộ nhờ hắn. Lâm Nhược Vũ đem nhiệm vụ đại sảnh số liệu cho đen, cho nên hiện tại toàn bộ Huyết Hải Thành đều ở vào hỗn loạn chính giữa. Huyết Hải Thành nhiệm vụ đại sảnh, trong lúc này có bao nhiêu đang tại làm nhiệm vụ cùng sắp hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng mà, Lâm Nhược Vũ đem nhiệm vụ cho đen về sau, còn rất tốt tâm cho xuyên tạc. Tất nhiên nói, A nhận lấy cấp độ S nhiệm vụ, nhưng là đem làm hắn cửu tử nhất sinh thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị đi giao nạp nhiệm vụ vật phẩm thời điểm, mới phát hiện, cho phần thưởng của hắn lại là cấp độ F ban thưởng. Mọi việc như thế, sâu ông nào cắm cầm bà kia, các loại hỗn loạn không chịu nổi. Hơn nữa Lâm Nhược Vũ xuyên tạc số liệu, còn chuyên môn chọn cái loại này không thể trêu vào, tánh khí táo bạo, lĩnh đội tầm đó giúp nhau có cửu oán đến. Kể từ đó, toàn bộ Huyết Hải Thành đã có thể náo nhiệt. Quả thực là oanh oanh liệt liệt, chiến đấu không ngừng. Hơn nữa là một hồi tiếp một hồi hỗn chiến, đánh càng về sau một đoàn đay rối. Nếu như Huyết Hải Thành quân đội đóng tại cái này khá tốt, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn bị kéo đến chim không thèm ỉa cắt sơn mạch đặc huấn đi, cho nên trận này đại loạn đến bây giờ còn tiếp tục lấy. Làm tốt, đem làm uống cạn một chén lớn, Tô Lạc hưng phấn vỗ tay. Lâm Nhược Vũ tại trên thực lực là bốn cái tiểu đồng bọn trung yếu nhất, nhưng là hắn bởi vì từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, nằm ở trên giường, cho nên nhiều thời gian hơn đặt ở nghiên cứu phương diện này lên. Hơn nữa hắn có thiên phú, cho nên nhiều năm như vậy xuống, hắn tại giới hacker đã là đại danh đỉnh đỉnh đại thần. Nguyên bản, nếu như chính thức tại nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố thất cổ, xoắn giết linh giới căn cứ nhiệm vụ, như vậy, tất cả mọi người hồi cướp tiếp. Cái này tòa Huyết Hải Thành ở bên trong nhiều như vậy cường giả, căn cứ rất nhanh cũng sẽ bị đã diệt. Lâm Nhược Vũ làm thật tốt quá, không chỉ có giải quyết một cái đại phiền toái, trả lại cho Huyết Hải Thành để lại một cái đại phiền toái. Quân đội còn muốn phái ra đại lượng quân lực đi xử lý chuyện này. Đúng rồi, ta vẫn còn quân đội chỗ đó trong lúc vô tình chặn được cái này, nhưng là mật mã mở không ra. Lâm Nhược Vũ đem một phần thứ đồ vật giao cho Nam Cung Lưu Vân. Hai người đi đến bên cạnh đi, đã qua sau một lúc lâu mới vừa về. Tô Lạc hỏi Nam Cung Lưu Vân, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Căn cứ đã là nửa công khai hưng tính chất, nhất định là không có biện pháp ngây người thêm, đây là tuyệt đối muốn rút lui khỏi. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, đêm nay tựu rút lui khỏi, nhưng là ta và ngươi còn có nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Tô Lạc khó hiểu, ám sát nhiệm vụ, Nam Cung Lưu Vân cũng không nhiều lời, cái tiết lộ bốn chữ này. Tô Lạc rất không minh bạch, mà lúc này, Nam Cung Lưu Vân đã đứng dậy. Hắn cần cùng căn cứ tối cao quyền lực người bàng lão thương nghị một sự tình. Mà chuyện này, liên quan đến lấy căn cứ người có thể hay không an toàn ly khai tu la giới. Đợi Nam Cung Lưu Vân sau khi trở về, hắn tự nói cho Tô Lạc chân tướng sự tình. Trước khi hắn và Lâm Nhược Vũ theo cái kia phần chặn được mật tín ở bên trong đạt được tình báo, nguyên lai thập tam hoàng tử theo đế đô tới, sắp đến Huyết Hải Thành. Mà thu kiện người, thì là bên này quân đội tối cao chỉ huy Đàm Khải Toàn. Mà Nam Cung Lưu Vân nhận được linh giới tin tức. Lần này hắn muốn ám sát đối tượng tựu là Đàm Khải Toàn. Hơn nữa chúng ta cần quân đội phi thuyền. Nam Cung Lưu Vân nói với Tô Lạc, phi thuyền của ngươi không đủ đem tất cả mọi người cài đặt. Tô Lạc phi thuyền là cỡ nhỏ, không thể cất vào đi càng nhiều nữa người. Cho nên, chúng ta muốn ra vẻ thập tam hoàng tử, trà trộn vào quân doanh, sau đó ám sát Đàm Khải Toàn, hơn nữa cướp đoạt phi thuyền. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, việc này vốn không cần ngươi đi, bất quá vị này thập tam hoàng tử tình huống có chút đặc thù. Tô Lạc nghi hoặc nhìn Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân nói, hoàng tử khác ưa thích tiền hô hậu ủng, nhưng là hết lần này tới lần khác vị này hoàng tử khác hẳn với thường nhân, hắn gần đây trong khoảng thời gian này ưa thích sắm vai bình dân. Cho nên, bên cạnh của hắn không có những cái kia tiền hô hậu ủng người, chúng ta so sánh tốt sắm vai. Tô Lạc lập tức nở nụ cười. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa nàng đầu, cười cười, đúng vậy. Tô Lạc lệch ra cái đầu, thế nhưng mà, vị này thập tam hoàng tử sắm vai bình dân, chẳng lẽ hắn tự không sẽ ra sự tình sao? Nam Cung Lưu Vân nói, âm thầm tự nhiên có người bảo hộ hắn, về phần bên ngoài, cái kia vị tiểu nha hoàn thực lực không tầm thường, một mực bảo hộ lấy hắn, cho nên hắn ngược lại là một mực đều không có xảy ra sự tình. Tô Lạc lập tức cười, nguyên lai người nghĩ tới ta làm người tiểu nha hoàn. Nam Cung Lưu Vân xoa bóp Tô Lạc khuôn mặt, dáng tươi cười tà mị vô song, nếu như ta nói, không chỉ là tiểu nha hoàn. Tô Lạc chứng kiến Sở Tam hướng bên này tới, lúc này đẩy hắn một chút, nghiêm trang ho nhẹ một tiếng, sau đó thì sao? Chúng ta cứ như vậy tiến vào quân doanh. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu, về phần chính thức thập tam hoàng tử, tự nhiên có người sẽ đi chặn đường, nói như vậy, tự cũng không theo chúng ta đánh lên. Tự nhiên sẽ có người. Tô Lạc nghĩ nghĩ, hẳn là linh giới ở bên cạnh người a. Tô Lạc vốn đang lo lắng cho mình sắm vai không tốt, nhưng là đem làm Nam Cung Lưu Vân đem nha hoàn kia dày đặc một chồng tư liệu cho nàng về sau, Tô Lạc đã biết rõ, sắm vai bắt đầu hẳn không phải là rất khó. Đầu tiên cải biến chính là dung mạo. Tô Lạc có được di hình đổi nhan kỹ thuật, nhớ ngày đó, Tân Nhất Hào cùng Chu Nhị Phi đồng học bị Tô Lạc cả có nhiều thảm. Tô Lạc đem nàng dung mạo của mình đổi thành tiểu nha hoàn bộ dạng. Mà Nam Cung Lưu Vân tự nhiên cũng có một tay thuật dịch dung, rất nhanh, một vị quần là áo lượt trương dương, ngang ngược đảm nhiệm Lý Hoàng tử tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong căn cứ người, tại Nam Cung Lưu Vân dưới sự chỉ huy, trong vòng một đêm, xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, tại trong biển người mênh mông biến mất vô tung vô ảnh. Cho dù tu la giới quân đội muốn tìm người, cũng cần hao phí rất lớn khí lực, mà khi đó bọn hắn đã sớm cưỡi phi thuyền đi trở về. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trang phục sau khi xong, liền nghênh ngang hướng quân doanh mà đi. Bởi vì huyết hải thành phát sinh quấy dày, đặc huấn nhất định là huấn luyện không nổi nữa, toàn bộ quân đội đều theo các sơn mạch đồng lưa nhổ trở về. Đại bộ đội còn cần 2 ngày mới có thể đến tới, nhưng là tinh nhuệ tiền trạm bộ đội đã trở lại huyết hải thành. Tinh nhuệ bộ đội không hổ là chọn kỹ lựa khéo đi ra, mỗi một cái đều là dùng một chống trăm thực lực. Có bọn hắn ra tay, huyết hải thành nhiễu loạn rất nhanh đã bị thở bình thường lại. Chương 3871, loạn cộng trương dương 1. Sau đó đợi đầm chiến thắng trở về rốt cục dọn ra tay muốn xử lý cái kia bị phát hiện linh giới tiểu căn cứ rồi, lại chợt phát hiện, chỗ đó người toàn bộ cũng không trông thấy rồi, biến mất vô tung vô ảnh. Lại để cho hắn muốn giết người đều tìm không thấy người chỗ nào. Lần này huyết hải thành quấy dày, đó là phía trên còn không biết, nhưng là hắn tin tưởng, qua không được bao lâu phía trên tựu sẽ biết, đến lúc đó trừng phạt không phải ít. Nói không chừng hắn hiện tại cái này đỉnh quân hàm mũ đều bị triệt xuống dưới. Nếu như lúc này có thể đem cái kia linh giới tiểu căn cứ quét sạch còn có thể đem lấy công chuộc tội, có thể hết lần này tới lần khác, linh giới tiểu căn cứ tựu như vậy hư không tiêu thất. Cha, cho ta cha, huyết hải thành lại lớn như vậy, ta còn cũng không tin, cha không được bọn hắn. Trên thực tế, muốn tra được thật sự rất khó rất khó. Một cái là huyết hải thành bản thân cũng rất loạn, các chủng tộc, tất cả thế lực tất cả đều có, hơi không cẩn thận sẽ dẫn phát chiến đấu. Một cái khác là, có Nam Cung Lưu Vân tự mình thao túng, căn cứ người tuy nhiều, nhưng đều được an bài vô cùng an toàn, Đàm Khải Toàn muốn tìm người, thật đúng là rất khó. Quả nhiên, thủ hạ rất mau trở về đến báo cáo hắn, tìm không thấy, một cái linh giới mọi người tìm không thấy. Đàm Khải Toàn quả thực ngực buồn bực nhanh hộc máu, mà đang ở hắn ngực buồn bực không chỗ phát tiết lúc, thay hình đổi dạng Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc nghênh ngang đến quân doanh. Cái này là Đàm Khải Toàn muốn tìm, linh giới tiểu căn cứ đầu lĩnh, đáng tiếc, Đàm Khải Toàn lại hoàn toàn không biết. Giờ phút này, hắn vẫn còn hắn quân doanh sinh hờn dỗi, mà Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đã đạt tới quân doanh cửa ra vào. Quân doanh trọng địa, người kia dừng bước, quân doanh phía trước, thân thể thẳng thủ vệ, ngăn lại đường đi của bọn hắn. Thay hình đổi dạng qua Nam Cung nhị thiếu gia ánh mắt lãnh ngưng, thần sắc không vui quét vị này thủ vệ. Quân doanh cửa lớn thủ vệ, cũng không phải một người, mà là một cái tiểu đội, chừng 10 người. Tiểu đội trưởng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, nhanh chóng ly khai. Nam Cung Lưu Vân rất hung hăng càn quấy một cái tát trực tiếp vung đi qua, người gọi ai ly khai. Nam Cung Lưu Vân một cái tát đem vị này tiểu đội trưởng cho vung bay ra ngoài rồi, phía sau lưng hung hăng đụng vào tường vây thượng. Cái này vừa ra tay, tất cả mọi người sợ ngây người. Tốt hung hăng càn quấy, tốt khí phách, thiếu niên này rốt cuộc là ai a? Nhà mình đội trưởng bị người đập bay, còn lại 9 vị thủ vệ lập tức nổi giận, nguyên một đám trong tay đều dẫn theo dây dài thương, súng, đem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Đã sớm đội viên chạy tới đưa bọn chúng ra gặp trở ngại thượng tiểu đội trưởng nâng dậy đến. Vị này đáng thương tiểu đội trưởng, bị Nam Cung nhị thiếu gia vung gặp trở ngại còn chưa đủ, cái kia miệng vừa vặn đụng trên vách tường, răng cửa đều đánh rơi. Ngươi đến cùng, bốn tức thì, Tiểu đội trưởng miệng đầy huyết, ánh mắt như nhen nhóm hỏa diễm, cừu hận chằm chằm vào Nam Cung Nhị thiếu gia. Nam Cung Nhị thiếu gia có thể khoa trương, chứng kiến như vậy ánh mắt cừu hận, hắn đưa tay, lại là một cái tát rút đi qua, dám dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Muốn chết ngươi, đáng thương tiểu đội trưởng, lại một cái tát bị Nam Cung Lưu Vân rút đã bay. Tốt, tốt hung hăng càn quấy, mà ngay cả con trai của Đàm Khải Toàn cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Người này, rốt cuộc là ai? Người tới, đưa hắn bắt lại giết. Tiểu đội trưởng không thể nhịn được nữa, nộ mà ra âm thanh. Ta xem ai dám, Nam Cung Nhị thiếu ra hai tay ôm cánh tay, liếc xéo bọn hắn, còn không mau điểm gọi Đàm Khải Toàn lăn ra đây gặp ta. Tô Lạc quả thực xem ngây người. Ngày bình thường Nam Cung Nhị thiếu gia trong trẻo nhưng lạnh lùng tự phụ, ung dung đẹp đẽ quý giá, vầng sáng nội liễm, nhưng là không nghĩ tới hắn sắm vai khởi quần là áo lượt đến, quả thực lập luận sắc xảo a. Một vị thông minh đến tuyệt đỉnh, thân phận lại cao đến không hợp thói thường quần là áo lượt, sắp tiến vào quân doanh. Cái này tòa quân doanh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương Dương một, Đàm, chiến thắng trở về. Rất quen thuộc danh tự, ngay tại tiểu đội trưởng đầu óc mông vòng thời điểm, bên cạnh một cái hộ vệ hướng Nam Cung Lưu Vân hét lớn một tiếng, lớn mật. Đàm tướng quân danh tự, cũng là ngươi có thể gọi. Nam Cung Nhị thiếu gia khinh miệt quét hộ vệ kia, chậm gì gì ném đi qua một quả lệnh bài, đi, cầm lấy đi lại để cho Đàm Khải Toàn nhìn xem. Nam Cung Nhị thiếu gia liếc mắt Tô Lạc lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Xuất a, Nam Cung Nhị thiếu gia xem ra còn trẻ thời điểm quả nhiên cũng là quần là áo lượt, đế đô một phương bá chủ, loại này bản sắc diễn xuất quả thực rồi. Tô Lạc âm thầm hướng Nam Cung Lưu Vân giơ ngón tay cái lên, sau đó, tại chư vị thủ vệ còn không có hồi trở lại thần thời điểm, Tô Lạc theo trong không gian lấy ra một tờ siêu cấp quý báu lông quan ngọc sư tử lông tơ tinh xảo mà thành tuyết trắng chăn lông hướng trên mặt đất vừa để xuống. Truy phong ngọc long cốt khung tinh xảo mà thành ghế bành, hướng Nam Cung Nhị thiếu gia sau lưng bãi xuống. Truy phong ngọc long cốt ghế bành, cơ bản chỉ có quyền quý bên trong đích quyền quý mới có tư cách ngồi. Quân doanh cửa ra vào bọn này tiểu binh chứng kiến vị này tuấn mỹ thiếu niên, sắc mặt có chút kiêng kỵ, mà vị kia bưng lấy lệnh bài tiểu binh, trong nội tâm càng là một hồi run rẩy. Thiếu niên này, đến cùng ai à? Nhìn xem lệnh bài trong tay, phía trên ấn ký hắn xem không hiểu. Tiểu đội trưởng một vòng vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng cười cười, lệnh bài cho ta ngược lại muốn nhìn ngươi là thần thánh phương nào. Tiểu đội trưởng thật không có bí mật quân lệnh bài ném đi, bởi vì vạn chúng nhìn chừng chừng đều nhìn xem. Bất quá hắn liền cố ý đi từ từ, thời gian dần qua chuyển. Ai bảo thiếu niên đắc tội hắn, cho dù đến lúc đó thật sự chứng minh thiếu niên này thân phận được, hắn cái này không đã có sẵn lấy cớ sao? Đi đứng bị đánh đích mất linh liền a. Đàm Khải Toàn cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh, giờ phút này hắn cũng bởi vì truy tung không đến cái kia tiểu căn cứ người mà ảo não sinh hờn dỗi. Đúng vào lúc này, vẻ mặt huyết tiểu đội trưởng khập khiễng tiến đến, đối với Đàm Khải Toàn sẽ khóc. Vị này tiểu đội trưởng tuy nhiên bây giờ còn là tiểu đội trưởng, nhưng hắn muốn gọi Đàm Khải Toàn một tiếng cậu. Hắn vừa mới tiến quân đội, dựa theo Đàm Khải Toàn ý tứ tự là từ nhỏ binh làm lên, sau đó chậm rãi lịch lãm rèn luyện chậm rãi thăng lên đi. Tiểu đội trưởng cũng là bởi vì thường xuyên đánh nhau ẩu đả mới rốt cục bị ném tới quân đội đã đến, cái kia tính tình có thể tốt hơn chỗ nào. Vì vậy, tiểu đội trưởng chứng kiến Đàm Khải Toàn lần đầu tiên, tự quỳ xuống khóc, khóc cái kia gọi một cái thảm, cậu, người muốn báo thù cho ta a. Đàm Khải Toàn cũng không phải đại tộc xuất thân, hơn nữa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho nên cái môn này thân thích tự nhiên cũng không phải đại gia tộc đi ra, kiến thức không rộng, bởi vậy mới có thể nhận thức không xuất ra cái kia thủ lệnh. Đàm Khải Toàn chứng kiến nhà mình cháu ngoại trai bị đánh thành như vậy, lập tức cả kinh, sau đó trùng trùng điệp điệp một cái tát đập trên bàn, chuyện gì xảy ra. Sau đó vị này tiểu đội trưởng liền đem chuyện bên ngoài thêm mắm thêm muối nói một lần, cuối cùng tự nói, cậu, người nó có thể khoa trương. Lại để cho ngài cút ra ngoài cho hắn dập đầu. Đàm Khải Toàn nghe xong, cái này còn phải rồi. Hắn lạnh lùng cười cười, ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai loại, dám cùng bổn tướng như thế hung hăng càn quấy. Tiểu đội trưởng nội tâm đắc ý mà lãnh khốc cười rộ lên, sau đó hắn đưa lên cái kia miếng lệnh bài cậu, người kia ném ra lệnh bài, ngài cho nhìn một cái, ta có thể xem không hiểu. Đàm Khải Toàn kết quả lệnh bài xem xét, đón lấy là được một hồi đầu váng mắt hoa. Mà giờ khắc này, theo tiểu đội trưởng ly khai, còn lại 9 cái binh sĩ mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không biết nên cầm vị này phô trương rất lớn thiếu niên làm sao bây giờ. Nhìn một cái hai vị này, đây chính là tại quân doanh cửa chính, kết quả còn phố siêu cấp quý báu lông quan ngọc sư tử thảm, truy phong ngọc long cốt ghế bành vừa để xuống, trong tay án mấy thượng là hồng bùn tiểu lô nướng, lò nóng, lửa cháy, nấu lấy thượng phẩm trà trà. Chương 3872, Trương Dương 2 cộng 3. Cũng không biết đó là cái gì trà, hương khí nồng đậm, phiêu tán ra, còn có thể cảm giác được từng đợt linh khí chấn động. Tốt thuần túy linh khí vị đạo, Tô Lạc Tại pha trà, động tác như nhẹ nhàng điệp vũ, hành vân lưu thủy, chỉ là xem, liền cảm giác cảnh đẹp ý vui. Còn không có uống, liền cảm giác hương trà nồng đậm. Giờ phút này, Tô Lạc giặt rửa qua một lần trà về sau, đem nước trà hướng xa xa trên mặt đất dội đi. Lúc này, không biết vị nào binh sĩ, bỗng nhiên đầu óc co lại, há miệng tựu đi đón. Đạo thứ nhất nước trà đắng chát trung hòa với ngọt, linh khí cũng đã bị có chút cua ra. Vị nào thông minh binh sĩ một ngụm ẩm hạ thần tiên trà, đầu lưỡi thiếu chút nữa bị phỏng mất. Kỳ thật tiểu đội trưởng đi vào thông báo, dưới tình huống bình thường sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian, nhưng bởi vì hắn tận lực kéo dài, cho nên Tô Lạc nấu đã xong một bình trà, hắn còn chưa có đi ra. Vị này binh sĩ ẩm tiếp theo khẩu thần tiên trà về sau, bỗng nhiên, hắn cảm giác được đan điền có một cổ cảm giác thật nóng, mà loại cảm giác này càng ngày càng đậm hơn. Bỗng nhiên, hắn quát to một tiếng, trời ạ, ta muốn đột phá, lập tức, thân thể của hắn bị một cổ óng ánh bạch sắc quang mang bao phủ, lòe lòe sáng lên. Đợi bạch quang tán đi về sau, hắn quả nhiên tấn chức một cấp. Trời ạ, bên cạnh tám tên lính con mắt đều muốn xem thẳng, điều này sao có thể, không phải là uống một ngụm trà sao, như thế nào bỗng nhiên tự tấn chức nữa nha, nếu như uống một ngụm trà có thể tấn chức cái này trà rốt cuộc là cái gì trà à. Tám gã nguyên bản nhìn chằm chằm, dùng cừu địch ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân binh sĩ, giờ phút này đều dùng xem thần tiên ánh mắt nhìn hai người kia. Nhưng là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cũng không có đem cái này mấy người để vào mắt. Tô Lạc ôn ôn nhu nhu Nam Cung nhị thiếu gia vị này quần là áo lượt hầu hạ thưa thưa phục phục, chu chu đáo đến. Tô Lạc thậm chí hoài nghi, Nam Cung Lưu Vân làm cho nàng sắm vai nha đầu, nói không chừng tựu thật là đập vào làm cho nàng quang minh chính đại hầu hạ chủ ý của hắn. Tô Lạc một bên pha trà vừa muốn, nguyên bản nàng còn tưởng rằng 50 cổ thi thể còn không tìm được, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại nói cho nàng biết, lúc ấy hắn tới trước tế đàn, sớm sớm đã đem 50 vị anh hùng thi thể thu lại. Sau đó tựu là Phệ Linh Châu, tại Phệ Linh Châu cái kia quan, Nam Cung Lưu Vân đã diệt 5 cái chiến thần khôi lỗi, khi bọn hắn bạo tạc nổ tung thời điểm, Phệ Linh Châu bắn ra đến, đã bị hắn đoạt lại. Bất quá khi lúc đã là cuối cùng một giây rồi, tất cả mọi người vội vã hướng Tô Lạc số xông lên, trốn chạy để khỏi chết cũng không kịp, không có người chú ý tới điểm này mà thôi. Nghĩ như thế, lần này tại Tu La giới nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, mà như thế giết Đàm Khải Toàn cái kia chính là vượt mức hoàn thành. Về phần nói Đàm Khải Toàn, Tô Lạc xem qua tài liệu. Người này là thiểu tương cấp bậc, thuộc về dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, loại này không có nhà tộc phù hộ mọi người có một cái đặc điểm. Hắn chính mình thực lực của bản thân nhất định phải rất cường, mới có thể tại đại gia tộc nhân mạch mạng lưới quan hệ áp chế xuống, còn có thể trổ hết tài năng. Đây là vị dựa vào thực lực tuyệt đối thủ thắng người, cho nên, muốn giết hắn rất khó. Tô Lạc muốn, Nam Cung Lưu Vân đã lựa chọn trang phục thập tam hoàng tử tiếp cận Đàm Khải Toàn, sau đó lại áp dụng ám sát đích thủ đoạn, như vậy đã nói lên, Nam Cung Lưu Vân thực lực chân chính chưa hẳn mạnh hơn Đàm Khải Toàn. Tất cả mọi người cho rằng Nam Cung Lưu Vân rất thần, không gì làm không được. Bách chiến bách thắng. Nhưng là bọn hắn tựa hồ đều quên, Nam Cung Lưu Vân đến bây giờ cũng không có tu luyện bao nhiêu năm. Ngay tại Tô Lạc nghĩ ngợi lung tung thời điểm, lần thứ hai trà rất nhanh tựu nấu xong. Mà đúng lúc này hậu, Đàm Khải Toàn hai tay bưng lấy lệnh bài, nhanh chóng chạy tới, phía sau của hắn là một loạt quân tư thẳng quan quân. Đàm Khải Toàn đã sớm nhận được mật tín, gần đây mấy ngày nay, thập tam hoàng tử sẽ đi qua. Nhưng là hắn không nghĩ tới, thập tam hoàng tử sẽ tới sớm như vậy. Thập tam hoàng tử an, Đàm Khải Toàn chứng kiến Nam Cung nhị thiếu gia dung mạo, lúc này tựu một gối quỳ xuống, đi quỳ lại lễ. Phía sau hắn đám kia quan quân cũng đều thẳng tắp quỳ xuống. Thập tam hoàng tử, quân doanh cửa ra vào 9 vị binh sĩ choáng váng, tiểu đội trưởng đã mông vòng qua một lần rồi, cho nên lần này cái ngoan ngoãn quỳ, ủ rũ cụp lấy đầu. Đàm Khải Toàn hướng Nam Cung Lưu Vân quỳ xuống, nhưng là cao cao đang ngồi Nam Cung nhị thiếu gia, trong tay vuốt vuốt một ly trà thơm. Sương mù miểu miểu bốc hơi đằng sau cái kia trương tuấn nhan, cao thâm mặt chắc. Có lệnh bài làm chứng, lại thấy thập tam hoàng tử như thế ung dung đẹp đẽ quý giá, Đàm Khải Toàn lúc này sẽ tin hơn phân nửa. Nhưng là, trong nội tâm còn một điều điểm hoài nghi, chỉ thấy hai tay của hắn ôm quyền, thần sắc ngưng lại, thập tam hoàng tử một đường tới, triệu thị vệ trường không có một đường đi theo, tùy tùng sao. Nam Cung Lưu Vân tuyệt mỹ trên dung nhan câu dẫn ra một vòng giống như cười mà không phải cười, ngươi nhớ lầm. Cái bốn chữ tự lại để cho Đàm Khải Toàn cái này một phương đại tướng cảm thấy áp lực trong lúc đó bao phủ. Đàm Khải Toàn ha ha xấu hổ cười cười, vâng, gần đây sự tình rối ren, cho nên nhớ lầm rồi, thập tam hoàng tử bên người thị vệ trưởng hẳn là họ Lý mới đúng, ha ha ha. Nam Cung Lưu Vân dùng liếc xi ánh mắt nhìn hắn, đã trí nhớ như vậy không tốt, xem ra ta được bẩm báo phụ hoàng, cái này huyết hải thành đại tướng quân vị trí. Đàm Khải Toàn sắc mặt một hồi co rúm, vừa rồi hắn bất quá là muốn thăm dò một chút vị này thập tam hoàng tử có phải hay không là bị người giả mạo, bởi vì ngay cả nhiệm vụ đại sảnh đều bị người chui chỗ trống, nói không chừng thập tam hoàng tử cũng sẽ như thế. Đương nhiên, Đàm Khải Toàn cũng cảm thấy ý nghĩ này của mình náo động quá lớn, dù sao ai dám giả mạo thập tam hoàng tử, còn dám nghênh ngang tiến vào quân doanh. Đây không phải đầu óc có vũng hố, tự động tìm chết sao? Đàm Khải Toàn nghĩ đến thập tam hoàng tử vốn là tùy hứng kiêu căng, lúc này tiểu cười khổ, hắn thăm dò ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi dò xét vị này nhất được sủng ái thập tam hoàng tử, hắn thật sự là ngu xuẩn thấu. Vị này tiểu hoàng tử nếu là thật cáo trạng đi lên, còn bất định bệ hạ nghĩ như thế nào? Nghĩ vậy, Đàm Khải Toàn lúc này hạ quyết tâm, tại thập tam hoàng tử tại trong khoảng thời gian này, nhất định phải hảo hảo đưa hắn hầu hạ thoải mái chưa? Tại xác định vị này chính là thật sự thập tam hoàng tử về sau, Đàm Khải Toàn lúc này khoát tay, đem tiểu đội trưởng dẫn theo hướng Nam Cung Lưu Vân trước mặt vừa để xuống, hào khí ngất trời nói cái này tiểu binh có mắt không nhìn được Thái Sơn, mạo phạm thập tam hoàng tử điện hạ, mặc cho thập tam hoàng tử xử lý. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đàm Khải Toàn. Nếu quả thật muốn phạt, lúc này đã sớm để cái đầu muốn gặp Nam Cung Lưu Vân rồi, còn có thể đem người sách đến. Huống chi, vừa rồi tiểu đội trưởng đi rồi, cái kia 9 vị binh sĩ thế nhưng mà uy hiếp lên tiếng, nhà bọn họ tiểu đội trưởng cũng không phải là người bình thường, đây chính là Đàm tướng quân thân cháu ngoại trai. Nam Cung Lưu Vân liếc mắt Đàm Khải Toàn, mặc cho bổn hoàng tử xử trí. Đàm Khải Toàn ngươi xác định, lời này nói Đàm Khải Toàn trong nội tâm có chút lo sợ bất an. Tiểu đội trưởng bị Nam Cung Lưu Vân như vậy một đe dọa, thật cho là Nam Cung Lưu Vân muốn giết hắn, lập tức sẽ khóc hô hào cậu, cứu mạng a. Không muốn giết ta còn không muốn chết. Cậu, Đàm Khải Toàn ra mặt có chút co lại, bất quá hắn lại bất động thanh sắc. Hắn sở dĩ lại để cho tiểu cháu ngoại trai kêu đi ra, là vì hắn biết nói, chỉ có cái tầng quan hệ này, mới có thể bảo vệ tánh mạng hắn. Thập tam hoàng tử tùy hứng quần là áo lượt, thế nhưng mà thanh danh lan xa. Chương 3873, Trương Dương 4 cộng 5. Nam Cung Lưu Vân tuyệt mỹ thâm thúy ánh mắt liếc mắt Đàm Khải Toàn, chậm gì gì phẩm một ngụm trà thơm. Màu trắng nhạt khóe môi có chút câu dẫn ra, nguyên lai là người cháu ngoại trai a. Đàm Khải Toàn xấu hổ cười cười, cái này nhiệt tử mạo phạm 18 điện hạ, tội đáng chết vạn lần. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, chẳng lẽ như thế hung hăng càn quấy. Đàm Khải Toàn nụ cười trên mặt cứng đờ, chuyện vừa rồi hắn đã hiểu rõ một lần rồi, rõ ràng sự tình ngươi 18 điện hạ xông loạn quân doanh còn không tự giới thiệu, người tiểu đội trưởng ngăn trở ngươi là bình thường quân chức trong phạm vi, ở đâu so được rồi ngài hung hăng càn quấy à? Nhưng lời này, đánh chết Đàm Khải Toàn hắn cũng là không dám nói, ai kêu hắn không có một cái làm hoàng đế cha. Đàm Khải Toàn chỉ có thể nói, nhưng bằng 18 điện hạ xử trí. À, nhưng bằng bổn hoàng tử xử trí à, vậy thì giết à, Nam Cung Lưu Vân tùy ý khoát khoát tay, thần sắc lạnh nhạt, tự phảng phất tại giết một đầu tôm tép nhãi nhép. Đàm Khải Toàn cười cơ hồ nhanh nhịn không được rồi, cái này nếu người khác khá tốt, đây là hắn cháu ngoại trai. Đều nói thập tam hoàng tử ngang ngược càn rỡ. Tùy hứng làm bậy, nhưng là không nghĩ tới hắn ương ngạnh đến loại trình độ này. Giờ phút này, Đàm Khải Toàn đã hoàn toàn xác nhận vị này tựu là thập tam hoàng tử rồi, bởi vì người khác ai dám kiêu ngạo như vậy à? Nam Cung Lưu Vân nhíu mày, người đây là không phục hả? Đàm Khải Toàn quả thực ngực buồn bực cực kỳ, bên kia linh giới tiểu căn cứ người chạy cái tinh quang, một cái đều bắt không được, nội thành nhiễu loạn thật vất vả mới thở bình thường lại, đang chờ thượng quan tham gia xâm, một bản. Cái này tiểu hoàng tử lại đây nháo sự, mấy ngày nay như thế nào xui xẻo như vậy. Nhưng là đối mặt thập tam hoàng tử chất vấn, Đàm Khải Toàn nào dám lộ ra một tia không vui, hắn lãnh ngưng nghiêm mặt, hắn mạo phạm điện hạ xác thực có tội, nhưng là... Ngay tại thập tam hoàng tử cơ hồ muốn phát tác thời điểm, Đàm Khải Toàn tâm đều nhắc tới rồi, mà đúng lúc này hậu, thập tam hoàng tử bên người châm trà rót nước tiểu nha đầu kia, bỗng nhiên thấp giọng tại thập tam hoàng tử bên tai nói mấy câu. Nàng vừa nói... Còn một bên liếc mắt tiểu đội trưởng vài lần. Đàm Khải Toàn tâm cao cao nhắc tới, tình huống như thế nào? Ngay tại Đàm Khải Toàn nhíu mày thời điểm, hắn chứng kiến thập tam hoàng tử mập mờ xoa bóp nhà hắn tiểu nha hoàn khuôn mặt nhỏ nhắn, hừ nhẹ một tiếng, cũng thế, đã ngươi cho hắn cầu tình, vậy thì tha cho hắn một lần a. Đây là, có thể còn sống hả? Tiểu đội trưởng có một loại theo địa ngục đến thiên đường cuồng hỉ. Đàm Khải Toàn treo cao tâm cũng chậm chậm rơi xuống. Hắn có rất nhiều biện pháp khả dĩ bức thập tam hoàng tử buông tha cháu ngoại trai phí thế mới, nhưng là cái này tổng hội bị thương hắn cùng thập tam hoàng tử quan hệ trong đó, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không biết sử dụng. hiện tại tốt rồi, thập tam hoàng tử vị kia tiểu nha hoàn cầu tình rồi, vì thế mới tính toán là có thể sống. Đàm Khải Toàn hướng Tô Lạc trên mặt nhiều nhìn thoáng qua, hắn đối với nhỏ như vậy nha đầu ấn tượng lập tức thì tốt rồi, cảm thấy cái tiểu nha đầu này là cái tiếp cận thập tam hoàng tử đột phá khẩu. Tô Lạc lại cười hì hì nói một câu, điện hạ, chúng ta tại đây trong quân doanh chưa quen cuộc sống nơi đây, không bằng tìm quen thuộc địa hình người tại bên người sai sử. Nam Cung Lưu Vân hừ nhẹ, nhưng là cặp kia tinh mâu lại mang theo sủng nịch, ngươi muốn nói cái gì? Tô Lạc nước con mắt linh động, có chút hiện lên một tia giảo hoạt, không phải có câu nói gọi lấy công chuộc tội sao? Không bằng, chúng ta tụ lại để cho vị này tiểu đội trưởng theo bên người sai sử a, ta coi lấy rất tốt. Nam Cung nhị thiếu gia không cho là đúng hừ hừ, ta coi lấy không ra hồn. Tô Lạc làm nũng giống như lôi kéo Nam Cung nhị thiếu gia ống tay áo vặn vẹo. Nam Cung nhị thiếu gia giống như không kiên nhẫn hừ nhẹ, đi a đi a, không được tự nhiên động, coi chừng tránh eo. Tô Lạc thiếu chút nữa cười phun ra đến, cái này Nam Cung Lưu Vân, nhất biến thân quần là áo lượt, cả người đều sinh động đi lên, rõ ràng như vậy trêu chọc nàng. Tô Lạc âm thầm tại Nam Cung Lưu Vân thắt lưng ngón tay nhéo một cái. Nam Cung nhị thiếu gia đen đặc mày kiếm có chút thượng trọn, tà mị mà mập mờ. Hai người không coi ai ra gì vãng lai, xem Đàm Khải Toàn trong nội tâm sững sờ, trong nội tâm rất nhanh thì có so đo. Kỳ thật chuyện này vốn là một kiện tuy nhỏ bất quá sự tình, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại cầm lấy không phóng, nhưng lại cố ý náo đại. Hắn nguyên nhân có năm, một là, phù hợp nguyên thập tam hoàng tử ương ngạnh tính tình, tiêu trừ Đàm Khải Toàn hoài nghi. Hai là, lại để cho Tô Lạc cứu Phí Thế Mới một mạng, thuận tiện lại để cho Phí Thế Mới đi theo đám bọn hắn, như vậy có thể đem Đàm Khải Toàn cuối cùng hoài nghi cũng tiêu trừ sạch. Ba là, lại để cho Tô Lạc trở thành Đàm Khải Toàn tiếp cận thập tam hoàng tử đột phá khẩu. Bốn là, sau đại mã uy, không ai dám trêu chọc thập tam hoàng tử. Năm là, cũng tự là trọng yếu nhất một điểm, lại để cho Đàm Khải Toàn thiếu nợ một mình hắn tình. Đây cũng không phải là người bình thường tình, mà là hắn cháu ngoại trai mệnh, về sau Đàm Khải Toàn tại thập tam hoàng tử trước mặt, còn có thể kiên cường bắt đầu. Một kiện tuy nhỏ bất quá sự tình, cũng có thể bị hắn xếp đặt thiết kế đạt tới năm cái mục đích, cái này. Tự là Nam Cung nhị thiếu gia đầu óc, đáng thương Đàm Khải Toàn, cũng là vị cường ngạnh khí phách tướng quân, không có một thân thực lực không tầm thường, nhưng này mới ngày đầu tiên, đã bị Nam Cung Lưu Vân tính toán gắt gao. Giờ phút này, Đàm Khải Toàn đã không nghi ngờ Nam Cung Lưu Vân thân phận, hắn bây giờ suy nghĩ là, xử lý như thế nào tốt cùng thập tam hoàng tử quan hệ. Vị này thập tam hoàng tử, tính tình bày ở cái kia, gần không được xa không được, còn phải dụ dỗ dung túng lấy, quả nhiên là một kiện chuyện rất khó. Rất nhanh, Đàm Khải Toàn tự tiếp thu đến từ Phí Thế Mới đích tin tức. Phí Thế Mới hiện tại đã không phải là thủ vệ tiểu đội trưởng rồi, hắn mượn cơ hội này, đem Phí Thế Mới đích quân hàm tăng lên một cấp. Tại thập tam hoàng tử bên người chân chạy, cũng không thể là binh lính bình thường a. Cho nên, Phí Thế Mới bây giờ là thiếu úy. Đàm Khải Toàn đang theo thuộc hạ nghiên cứu làm sao bắt linh giới tiểu căn cứ người, chỉ thấy Phí Thế Mới hoang mang rối loạn mang mang chạy tới. Cậu, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi. Phí Thế Mới lảo đảo xông tới. Đàm Khải Toàn mi tâm từng đợt nhảy. Hắn nhịn ở tính tình, hoành Phí Thế Mới, trời sập không được, có chuyện gì, từ từ nói. Phí Thế Mới gian nan nuốt xuống nước miếng, nói cậu. Thập tam hoàng tử hắn nổi giận. Phí Thế Mới đích ngực còn có một rõ ràng hài ấn, dấu dày, có thể thấy được thập tam hoàng tử nộ khí không nhỏ. Đàm Khải Toàn xoa xoa mi tâm, thập tam hoàng tử làm sao vậy? Ngươi từ từ nói, Đàm Khải Toàn muốn, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Có thể bữa ăn tối này thời gian, có thể xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ có người cho thập tam hoàng tử xuống dưới? Não bổ đến cái này, Đàm Khải Toàn lập tức ngồi không yên, dầm ào ào, một tiếng đứng lên. Vội vã muốn hướng bên cạnh này tòa hoa lệ nhất xa xỉ nhất lều vài bước đi. Phí Thế Mới đi theo bước nhanh đi nhanh Đàm Khải Toàn bên người, một bên lảo đảo đi theo, một bên nhỏ giọng báo cáo, thập tam điện hạ hắn ghét bỏ đồ ăn khó có thể nuốt xuống. Cái gì? Đàm Khải Toàn ngừng cước bộ, quay đầu, chằm chằm vào Phí Thế Mới. Phí Thế Mới chăm chú mà nghiêm túc gật đầu, cậu. Thập tam điện hạ nói chúng ta trong quân doanh đồ vật là heo ăn, hắn nghe thấy đều không tin tức quan trọng, làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy. Thập tam điện hạ cũng bị đói bụng lắm a, cậu nhanh muốn nghĩ biện pháp a. Đàm Khải Toàn, Phí Thế Mới rất gấp, cậu. Đàm Khải Toàn, đi nội thành thỉnh duyệt khứ trai đầu bếp. Chương 3874, chương Dương 6 cộng 7. Vị này duyệt khứ trai đầu bếp, chủ nghệ tại toàn bộ huyết hải thành đều là số 1, tuyệt đối có thể thỏa mãn thập tam điện hạ khẩu vị. Phí Thế Mới rất hưng phấn gật đầu, được rồi, ta cái này đi. Nói xong, hắn tựu một trận gió tựa như chạy. Đàm Khải Toàn bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình cháu ngoại trai. vị kia tiểu nha hoàn thi ân thi tốt, cứu được hắn một mạng về sau, tiểu cháu ngoại trai bây giờ là hận không thể đem tâm đều móc ra cho thập tam điện hạ đưa lên, thật sự là. Đàm Khải Toàn cũng là bó tay rồi, hắn đi vào, tìm các tướng sĩ tiếp tục thương nghị truy bắt sự tình. Nhưng là không bao lâu, phí thế mới lại vẻ mặt cầu xin chạy tới cậu. Đàm Khải Toàn bây giờ nghe đến một tiếng này cậu, thì có một loại dự cảm bất tường. Hắn cũng không nói chuyện, tự trừng mắt phí thế mới. Phí thế mới chạy đầu đầy mồ hôi còn thần sắc kinh hoàng cậu. Không tốt rồi, không tốt rồi, Đàm Khải Toàn cứ như vậy trừng mắt hắn. Phí thế mới nói, cậu, Duyệt Khứ trai đầu bếp không được a, làm được đồ ăn bị thập tam điện hạ phê cái gì cũng sai. Đã bị kéo xuống đánh bản quân côn rồi, 50 quân côn a, Đàm Khải Toàn, phí thế mới nóng nảy, cậu a, làm sao bây giờ a, thập tam hoàng tử rất tức giận a, hậu quả rất nghiêm trọng a, a a a, a cái đầu của ngươi a còn a. Đàm Khải Toàn bực bội đạp phí thế mới một cước, hắn cái này thương lượng đến thương lượng đi, thật vất vả mới thương lượng ra một điểm đầu mối đến, phí thế mới bỏ chạy đến cậu a, còn để cho hay không người thương lượng quân vụ hả? Có thể hết lần này tới lần khác thập tam hoàng tử không phải bình thường hoàng tử, hắn là lão hoàng đế thích nhất một vị, thân phận cao quý như vậy, có thể đắc tội không nổi a. Đàm Khải Toàn xoa xoa mi tâm, đi, xem hắn đi. Phí thế mới cao hứng nhếch miệng cười, Đàm Khải Toàn đều đi rồi, những người còn lại còn nói gì quân vụ à. Một sóng lớn người tất cả đều hướng thập tam hoàng tử doanh trướng mà đi. Thập tam hoàng tử tuy nhiên khó hầu hạ, nhưng người ta thế nhưng mà thiên hoàng hậu duệ quý tộc, cái kia thân phận quý không thể nói a, nói không chừng tựu là tương lai hoàng. Vì vậy, tâm tư khác nhau mọi người, rất nhanh tựu đi tới doanh trướng bên ngoài. Phí thế mới chạy vào đi, đối với Nam Cung Lưu Vân cung kính nói, Đàm tướng quân cầu kiến, thập tam điện hạ, người xem. Nam Cung Lưu Vân không kiên nhẫn hoành hắn, phí thế mới lập tức bị sợ một cái run rẩy. Sau đó, phí thế mới đích ánh mắt tựu nhìn thấy Tô Lạc. Mặc dù mới đi theo thập tam điện hạ bên người gần nửa ngày, nhưng là phí thế mới có thể đã minh bạch, vị này thập tam điện hạ tính tình bạo, ai nói cũng không nghe, nhưng là nhà hắn cái kia tiểu nha hoàn vừa xuất mã, tuy nhiên hắn cũng không kiên nhẫn, nhưng lại nhiều lần đều theo, sủng không được. Bị phí thế mới nhìn thấy, Tô Lạc nhẹ nhàng cười cười, kéo Nam Cung Lưu Vân ống tay áo, điện hạ, bằng không thì lại để cho Đàm tướng quân tiến đến. Xem hắn có lời gì nói, đúng vậy, phí thế mới gà con mổ thóc giống như gật đầu. Nam Cung Lưu Vân giống như không kiên nhẫn hoành Tô Lạc, cười lạnh, hắn còn có thể có cái gì dễ nói. Cái này đều là vật gì, rõ ràng cầm những, nay đến chiêu đãi bổn hoàng tử, chán sống hắn, nói xong, Nam Cung Lưu Vân một vỗ bàn, toàn bộ cái bàn lập tức hóa thành mảnh gỗ vụn. Phí thế mới đích mồ hôi lạnh soát một tiếng tựu treo ra rồi. Tô Lạc lôi kéo Nam Cung nhị thiếu ra ống tay áo, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ điện hạ. Thanh âm này, mềm mại say lòng người, mang theo điểm làm nũng vị đạo. Giống như nhẹ nhàng lông vũ trong lòng trên ngọn mềm mại xẹt qua, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Nam Cung Lưu Vân uy hiếp chừng Tô Lạc, hết sức nhỏ như ngọc ngón tay một đâm nàng cái trán, cũng không biết cái kia họ Đàm cho ngươi chỗ tốt gì, cho ngươi như vậy vì hắn nói chuyện. Tô Lạc ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt chớp chớp nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, cười hi hi nói, Đàm tướng quân thủ hộ biên cảnh, bảo vệ chúng ta Tu La giới, càng vất vả công lao càng lớn, điện hạ cũng có thể nhiều thông cảm mà. Phí Thế Tân lập tức dùng xem nữ thần ánh mắt nhìn Tô Lạc. Đúng vậy, vị này tiểu nha hoàn nói rất đúng cực kỳ, tấu là như thế này. Phí Thế Tân quyết định, quay đầu lại lập tức tìm một cơ hội cùng cậu nói chuyện này nhi. Thập tam hoàng tử bên người cái kia tiểu nha hoàn là cái minh lý, hơn nữa đối với cậu ấn tượng không tệ, là cái khả dĩ lôi kéo đối tượng. Mà lúc này, Nam Cung Lưu Vân lại tức giận nói, cũng thế, đã có người nói tình, vậy hãy để cho hắn tiến đến. Phí Thế Tân lập tức mi tâm vui vẻ, lại thêm một đầu, tiểu nha hoàn mặc kệ nói cái gì, thập tam điện hạ cho dù không kiên nhẫn cũng sẽ biết theo nàng. Phí Thế Tân chạy ra đi, rất nhanh, dẫn Đàm Khải Toàn bọn hắn tiến đến. Đàm Khải Toàn chứng kiến một địa lang tạ, mi tâm lại bắt đầu nhíu. Chủ động hàn huyên vài câu về sau, Đàm Khải Toàn phát hiện vị này thập tam hoàng tử đối với hắn xa cách, còn tổng yêu dùng cái loại này lạnh lùng ánh mắt nhìn thấy hắn, nhìn trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Đàm Khải Toàn thở dài nói, điện hạ, bên ngoài bị đánh ních vì kia đầu bếp, thật là ta huyết hải thành tốt nhất đầu bếp rồi, hơn nữa trừ hắn ra bên ngoài, lại tìm không thấy rất tốt đầu bếp rồi, người xem. Đàm Khải Toàn cũng là bất đắc dĩ a, có thể cho ngài tìm đến, còn có thể không tìm sao. Thật sự là điều kiện có hạn a. Nam Cung nhị thiếu ra thở phì phì phất tay áo, cái kia bổn hoàng tử sẽ không ăn rồi. Đàm Khải Toàn, như thế nào khả dĩ như vậy tùy hứng, cái này muốn là con của hắn. Sớm cầm lên đến đánh. Nhưng là, trên mặt hắn còn phải cười theo, dụ dỗ hoàng tử điện hạ, nếu không, người xem lấy, chuyện này giải quyết như thế nào. Vậy ngài trước khi đồ ăn, không phải nói thập tam điện hạ yêu ra vẻ bình dân sao? Không phải yêu đông đi tây đi dạo sao? Cái này ẩm thực như thế nào còn như vậy chọn? Nam Cung Lưu Vân cười lạnh, người đây là đang quản ta rồi. Đàm Khải Toàn, không dám không dám. Tô Lạc cười nói, nếu không, ta đi tự mình xuống bếp cho điện hạ làm vài đạo đồ ăn. Tự dùng huyết hải thành ở bên trong tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn, cam đoan điện hạ có khẩu vị ăn cơm, như thế nào? Nam Cung Lưu Vân nghiêng mắt nhìn nàng, ngươi, Tô Lạc làm nũng lôi kéo hắn, ta làm sao vậy? Ta làm gì đó điện hạ cũng không phải không ăn qua, lần trước còn nói tay nghề không tệ. Nam Cung Lưu Vân hoài nghi nhìn xem nàng, Tô Lạc, ai nha, điện hạ, ngài hãy bỏ qua Đàm tướng quân a, ngài chẳng lẽ muốn Đàm tướng quân tự tay cho ngài xuống bếp sao? Hắn cũng không phải đầu bếp. Đàm Khải Toàn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, xuống bếp, đường đường đại tướng quân xuống bếp, ha ha ha, còn có so đây càng buồn cười chê cười sao, hắn liền cái sẻng cũng sẽ không lấy được sao. Nam Cung Lưu Vân liếc mắt Đàm Khải Toàn, hừ lạnh một tiếng. Tô Lạc vịn Nam Cung Lưu Vân, đưa hắn ân tại ghế bành ở bên trong, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, tốt rồi, điện hạ ngài an vị lấy, trong chốc lát ta tựu cho ngài cho chặt ăn đi lên. Nói xong, Tô Lạc lại đối với Đàm Khải Toàn cười nói, Đàm tướng quân các ngươi cũng không phải đi, ngồi nếm thử thủ nghệ của ta rất mau trở lại. Điện hạ sợ nhất tịch mịch rồi, các ngươi hảo hảo cùng điện hạ trò chuyện. Nhắn nhủ đã xong về sau, Tô Lạc hướng bọn họ cười gật gật đầu, liền nhẹ nhàng điệp vũ giống như lui xuống. Tô Lạc lui ra về sau, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, yên tĩnh không được. Bọn hắn trong nội tâm bất đắc dĩ cực kỳ. Thập tam điện hạ đối với nhà đầu kia tốt như vậy, thế nhưng mà đối với bọn họ làm sao lại khó như vậy thân cận. Chương 3875, Trương Dương 8 cộng ban ân. Cũng may, Tô Lạc rất mau trở về đã đến, nàng tay không, bởi vì sớm có một đội người đem đồ ăn từng cái bày lên đây. Tô Lạc làm một đống lớn đồ ăn, hồng hồng lục lục, sắc thái tươi đẹp, nhìn xem phi thường không tệ. Mang lên đến về sau, Nam Cung Nhị Thiếu ra ngồi chủ vị, Tô Lạc đứng tại bên cạnh hắn cho hắn chia thức ăn. Tô Lạc đụng đụng Nam Cung Lưu Vân cánh tay, Nam Cung Lưu Vân nhìn như rất không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, các ngươi, tới, ngồi xuống. Đàm Khải Toàn dầu dĩ đi qua ngồi xuống, còn lại tướng lãnh ngược lại là có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Người nào không biết thập tam điện hạ tâm cao khí ngạo tính tình cổ quái. Có thể cùng hoàng tử ngồi cùng bàn ăn uống, cái kia là bực nào vinh hạnh. Chứng kiến bọn hắn ngồi xuống, Nam Cung Nhị Thiếu ra có thể không tình nguyện rồi, nhưng vẫn là lạnh như băng hừ một tiếng, ăn. Mà lúc này, Tô Lạc đã cho hắn chia thức ăn. Nam Cung Lưu Vân ăn mùi ngon, nhưng là những tướng lãnh kia. Bọn hắn vừa kẹp một đũa thức ăn cửa vào, ai yêu ta nhổ vào. Đây là cái gì vị đạo? Thoạt nhìn sắc thái như vậy tươi đẹp bảy hái cây nấm, như thế nào khẩu vị như vậy khổ? Đây là người ăn sao? Chư tướng lĩnh vẻ mặt đau khổ, cái kia sắc mặt muốn nhiều khổ có nhiều khổ. Nam Cung Lưu Vân ngẩng đầu, mê mang quét bọn hắn, ăn a. A a nha, kể cả Đàm Khải Toàn ở trong tướng lãnh. Nội tâm đắng chát, bọn hắn kiên quyết không đi kẹp đạo kia thất thải cây nấm rồi, bọn hắn đi kẹp đạo thứ hai đồ ăn. Ai yêu ta đi, hư hết rồi, cái này rõ ràng là bích lục thảo bí đỏ. Như thế nào hội như vậy đau xót axit, quả thực tựu theo giấm chua ở bên trong kiếm đi ra tựa như. Mọi người chỉ cảm thấy hàm răng đều cũng bị đau xót axit đến rơi xuống. Cái này đồ ăn làm tốt như vậy xem, nghe thơm như vậy, có thể bắt đầu ăn. Quả thực muốn chết ga. Có thể làm ra xinh đẹp như vậy lại khó như vậy ăn đồ ăn, cái này tiểu nha hoàn cũng là nhân tài a. Nam Cung Lưu Vân thấy bọn họ lại dừng lại chiếc đũa, đen đặc mày kiếm không vui câu dẫn ra chuyện gì xảy ra. Chư vị tướng lãnh xem hắn ăn mùi ngon, cũng không thể nói, ai nha cái này đồ ăn cũng quá khó ăn đi. Cái này muốn không biết là ai làm đồ ăn còn có thể nói như vậy, có thể biết rất rõ ràng cái này đồ ăn thập tam hoàng tử trước mặt nhất được sủng ái tiểu nha hoàn làm, bọn hắn làm sao dám nói ra lời này đến. Cái này không muốn chết sao? Ha ha, ha ha, không có gì, không có gì. Mọi người đập vào ha ha. Cái này đồ ăn không thể ăn. Thập tam hoàng tử nhíu mày. Ăn ngon, quả thực ăn quá ngon rồi. Như thế nào hội không thể ăn? Quả thực ăn ngon cực kỳ khủng khiếp a. Đúng vậy, ăn ngon như vậy đồ ăn, huyết hải thành ở bên trong có thể thật không có vị thứ hai đầu bếp có thể làm được. Vị cô nương này quả nhiên là huệ chất lan tâm, khéo tay, chủ nghệ tinh xảo a. Bội phục, bọn hắn một bên nói như vậy, một bên trong lòng nhả rãnh, khó trách thập tam hoàng tử điện hạ không thích duyệt khứ trai đầu bếp làm đồ ăn, cái này khẩu vị cũng quá hiếm thấy một chút ha. Mọi người trong nội tâm đối với vị kia đầu bếp sư phó tràn đầy đồng tình. Nam Cung Nhị thiếu gia nghe vậy, bình tĩnh gật đầu, dùng rất không nỡ biểu lộ nói, được rồi, các ngươi đã ưa thích, cái kia bổn hoàng tử tự ân chuẩn các ngươi, đem cái này thức ăn trên bàn toàn bộ ăn sạch quang. Cái gì, chư vị tướng lãnh đều dùng một loại bị sét đánh đồng dạng biểu lộ xem lấy trong con mắt của bọn họ thập tam hoàng tử. A, à, không phải, cái này, ta, cái kia, nếu không, chúng ta hay là... Nam Cung Nhị thiếu gia đôi mắt quét ngang, bổn hoàng tử đây là thay thế phụ hoàng ban thưởng các ngươi muốn hảo hảo ăn, dụng tâm ăn, muốn ăn ra không đồng dạng như vậy vị đạo đến, biết không? Mọi người mồ hôi lạnh trên trán đều muốn treo ra rồi. Rõ ràng mang ra hoàng đế bệ hạ tới, còn ân chuẩn, ban thưởng. Được hay không được cầu không muốn a nước mắt, hảo hảo ăn, dụng tâm phẩm, cái này còn có thể miễn cưỡng làm được, nhưng là cái gì gọi là muốn ăn ra không đồng dạng như vậy vị đạo đến. Cầu thập tam hoàng tử điện hạ bảo cho biết a, nhưng là, bọn hắn những, này nhả rãnh đều là trong lòng, đang tại ngang ngược càn rỡ thập tam hoàng tử mặt, người ngược lại là có lá gan nói xem. Kế tiếp, bọn hắn chiếc đũa đâm hướng đệ tam bàn đồ ăn, bích lục đồ ăn, nhưng là, cũng không phải dưa muối, sao có thể mặn đến loại trình độ này. Đệ tứ bàn đồ ăn, thật cay, đệ ngũ bàn đồ ăn, tốt chát chát, đệ lục bàn đồ ăn, tóm lại hơn 10 bàn đồ ăn xuống, mỗi một bàn là người ăn. Quả thực, thế nhưng mà, thập tam hoàng tử lại ăn mùi ngon, còn lạnh như băng quét bọn hắn, ăn a. Đàm Khải Toàn kỳ thật rất muốn đặt xuống chiếc đũa, nhưng vấn đề là, vị này hoàng tử không phải hoàng tử khác. Căn cứ hắn nghe ngóng đến tình báo, vị này hoàng tử thế nhưng mà bị bệ hạ làm hư rồi, người dám đặt xuống chiếc đũa. Rất tốt, hắn tuyệt đối sẽ so ngươi càng hung hăng càn quấy. Đến lúc đó xuống đài không được không phải là hắn sao? Nghĩ vậy. Đàm Khải Toàn chỉ cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau. Những thứ khác tướng lãnh đều nhìn xem đàm tướng quân chờ hắn bảo cho biết. Vì vậy, bọn hắn tự chứng kiến đàm tướng quân kiên trì, kẹp lên một căn rau cỏ, gian nan phóng tới trong miệng. Sau đó, hắn dứt khoát cầm lấy cái kia món ăn đĩa, rầm rầm ngược lại chính mình trong chén, ngược lại hơn phân nửa bàn, sau đó rầm rầm bắt đầu ăn. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện vị này đàm tướng quân lông mày là nhíu lại, đầu của hắn thượng không ngừng ở đổ mồ hôi. Đàm tướng quân ngược lại cái kia bàn đồ ăn thế nhưng mà đau xót, axit, đó a, hư hết rồi. Mọi người thấy thẳng ê răng, nhưng là, người đường đường tướng quân đều ăn hết, bọn hắn chẳng lẽ không động chiếc đũa sao? Giờ phút này, bọn hắn ý nghĩ trong lòng là, hoặc là, thập tam hoàng tử khẩu vị thật sự hiếm thấy, hoặc là, tự là thập tam hoàng tử tại cố ý cả bọn hắn, bất kể là đã ngoài cái đó hai loại nguyên nhân, cái này đồ ăn, vẫn thật là nhất định phải ăn hết. Còn phải ăn sạch sẽ rồi. Ai bảo đây là thập tam hoàng tử đại biểu bệ hạ ban thưởng đồ ăn. Chúng tướng quân tâm trong kia gọi một cái hối hận a, sớm biết như vậy không chủ động đã tới, cái này là chủ động tìm tai vạ a. Về sau hay là trốn tránh điểm thập tam điện hạ a, tổng cảm giác tiếp cận vị này điện hạ, tự làm mình tìm tai vạ. Bọn hắn tự nhiên không biết, Nam Cung Nhị thiếu gia sở dĩ diễn tuồng vui này cho bọn hắn xem, điểm ấy cũng là một cái trong số đó. Bọn hắn kiên trì, rất gian nan. Cuối cùng đem trên bàn sở hữu tất cả đồ ăn. Toàn bộ quét hết, bữa cơm này ăn bọn hắn. Quả thực muốn khóc, cảm giác đời này đều không muốn ăn cơm. Nam Cung Lưu Vân chứng kiến bọn hắn vẻ mặt đau khổ, lập tức nhíu mày, phụ hoàng ta ban thưởng đồ ăn, không hợp các ngươi khẩu vị. Ai yêu lời này nói, hoàng đế bệ hạ ban thưởng đồ ăn, còn có phân hợp không hợp khẩu vị. Ban thưởng tựu là vinh hạnh lớn nhất rồi. Cho nên, chư vị tướng lãnh đều một bộ cảm động đến rơi nước mắt thần sắc, ba hô vạn tuế. Đàm Khải Toàn nội tâm không kiên nhẫn cực kỳ, nhưng là mỗi lần muốn bộc phát thời điểm liền nghĩ đến trước mắt vị này chính là bệ hạ sủng ái nhất hoàng tử, hắn cũng chỉ có thể nhẫn, chư vị tướng lãnh kỳ thật đều rất muốn rời đi, bởi vì chỉ cần ra cái này lều vải, bọn hắn cũng có thể đi thúc nhổ ra, hiện tại những cái kia siêu cấp khó nuốt xuống đồ ăn khi bọn hắn trong bụng phiên giang đảo hải, quả thực khó chịu không được. Bởi vì đem chú ý lực tất cả đều tập trung ở nhả rãnh khó ăn lên, chỗ có không có có bất cứ người nào hướng cái kia trong thức ăn nhưng thật ra là có độc, phương diện này suy nghĩ. Chương 3876, đứng lại cộng tính toán. Trên thực tế, cái này trong thức ăn, Tô Lạc xác thực rơi xuống. Dù cho lại vô sắc vô vị độc dược, Đàm Khải Toàn thực lực cường, hắn là có thể cảm ứng được, cho nên Tô Lạc không thể xuống. Nhưng là, nếu như xen lẫn trong thức ăn, rất khó ăn trong thức ăn, đồ ăn vị đạo sẽ đem độc tố rất nhỏ vị đạo che đậy kín, hơn nữa. Một khi người chú ý lực tập trung đến một sự kiện thượng về sau, rất khó hội lại đi chú ý một chuyện khác. Cho nên, những tướng lãnh này tất cả đều trong lòng nhả rãnh, thật là khó ăn được khó ăn đồ ăn, nhưng chính là không có người nghĩ đến, cái này thật là khó ăn trong thức ăn kỳ thật có mãn tính độc tố a. Hay bởi vì đồ ăn bị bọn hắn ăn sạch hết, không có bất kỳ chứng cứ nào lưu lại, cho nên Tô Lạc chiêu thức ấy làm, hay là rất sạch sẽ. Nam Cung Lưu Vân quét bọn hắn, không kiên nhẫn phất tay, xem lại các ngươi tự phiền, đã thành, tranh thủ thời gian cho bổn hoàng tử lăn ra đây a. Chư vị tướng lãnh, kể cả Đàm Khải Toàn ở bên trong, nội tâm của bọn hắn nhưng thật ra là mừng rỡ. A a a, rốt cục khả dĩ đi rồi, đi một chút đi, đi nhanh lên, nhưng là lúc này, Tô Lạc lại giữ chặt Nam Cung Lưu Vân ống tay áo, ngẩng lên cái kia trương thiên thực vô tà khuôn mặt nhỏ nhắn, mở to một đôi tinh khiết người vô tội xinh đẹp mắt to, cười nói, điện hạ, sao có thể lại để cho bọn hắn cơm nước xong xuôi đã đi, đây không phải đạo đãi khách a. Mọi người chỉ cảm thấy cước bộ cứng đờ, đang muốn chạy thời điểm, chợt nghe điện hạ không kiên nhẫn hỏi, cái gì kia mới được là đạo đãi khách. Tiểu nha hoàn bị quát to một tiếng, cũng không có sinh khí, như trước ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, chính thức đạo đãi khách, hẳn là lại để cho bọn hắn lưu lại, uống chén trà lại đi mà. Trời có mắt rồi, đám kia tướng lãnh đều chạy tới cửa ra vào rồi. Bọn hắn đang muốn vèo một tiếng phi không thấy, nhưng lại nghe thập tam hoàng tử khí phách trùng thiên tiếng hô, trở về. Mọi người, hay là muốn chạy như thế nào phá? Nam Cung nhị thiếu gia thấy bọn họ cái dừng lại không quay người, càng phát ra lửa giận ngút trời, thì sao nào? Bổn hoàng tử mà nói cũng không nghe hả? Ta ngược lại là muốn nhìn, hôm nay ai dám bước ra cái này doanh trướng? Chư vị tướng lãnh trong mắt đổi tới đổi lui, giúp nhau trao đổi lấy tin tức. Điện hạ nổi giận, điện hạ thật sự nổi giận, điện hạ thật sự phi thường nổi giận, như thế nào phá? Tất cả mọi người nhìn xem Đàm Khải Toàn. Đàm Khải Toàn lần nữa trùng trùng điệp điệp xoa xoa mi tâm, thật sự rất không muốn nhẫn a. Nhưng là, không thể không nhẫn a. Đàm Khải Toàn hít sâu một hơi, trên mặt bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, xoay người, cười nhìn xem thập tam hoàng tử, không biết điện hạ còn có gì phân phó. Đàm tướng quân đều quay người rồi, bọn hắn còn dám đi. Vì vậy, chư vị các tướng lĩnh nhao nhao quay người, cười ha hả nhìn xem thập tam hoàng tử điện hạ. Đáng thương bọn hắn không biết, nếu như lúc này bọn hắn chạy ra đi nhổ ra, cái kia độc tố đối với bọn họ ảnh hưởng tựu cực kỳ bé nhỏ rồi, đáng tiếc a, đáng tiếc. Nam Cung nhị thiếu gia rất không kiên nhẫn chừng Tô Lạc, phảng phất đang nói, đều là ngươi nhiều chuyện. Tô Lạc cười đem Nam Cung nhị thiếu gia kéo ân tại trên mặt ghế, quay người đối với các tướng lĩnh tiếu tiếu, điện hạ gần đây đều là như thế này, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, kỳ thật hắn rất muốn với các ngươi chỗ tốt quan hệ. Chư vị tướng lãnh, ha ha ha, Tô Lạc bỏ qua bọn hắn cứng ngắc dáng tươi cười, cười nói các ngươi ngồi, ta đi pha trà. Vì vậy, những tướng lãnh này chỉ có thể mắt xem mũi mũi nhìn tâm, không nói một lời. Tô Lạc nhìn nhìn một phòng yên tĩnh, nghĩ nghĩ, đối với bọn họ cười nói, điện hạ thích nghe nhất người kể chuyện xưa rồi, bất quá các ngươi chắc có lẽ không kể chuyện xưa a, nếu không, các ngươi cùng điện hạ báo cáo huyết hải thành sự vụ a, điện hạ sẽ thích nghe. Còn không mau cút đi, thập tam hoàng tử uy hiếp hướng nhà hắn tiểu nha hoàn gầm nhẹ. Nhưng là tất cả mọi người nhìn ra, thập tam hoàng tử đó là có chút thẹn quá hóa giận ý tứ, tiểu nha đầu này muốn thực chọc giận hắn, mới không phải như vậy gầm nhẹ một câu, đã sớm cùng vị kia đầu bếp đồng dạng bị đánh đích bờ mông nở hoa rồi. Tất cả mọi người nhìn ra, thập tam điện hạ có thể dung túng cái này tiểu nha hoàn rồi, nhìn nàng, cái gì nên, phải hỏi không nên nói lời, toàn bộ nói, nhưng lại ngay trước mặt thập tam điện hạ nói, chậc chậc chậc, hai người kia quan hệ nhé. Mọi người trong đầu não bổ lấy nhất hương diễm hình ảnh. Nam Cung Lưu Vân lạnh như băng quét bọn hắn, lập tức, bọn này tại binh sĩ trước mặt uy phong bát diện các tướng lĩnh, toàn bộ chớ có lên tiếng. Hào khí, trong khoảng thời gian ngắn lại trở nên xấu hổ. Đàm Khải Toàn quét phía dưới tướng lãnh, vừa rồi cái kia tiểu nha hoàn không phải đã nói rồi sao? Kỳ thật thập tam hoàng tử ưa thích nghe người ta kể chuyện xưa, các người ngốc sẽ không kể chuyện xưa tự giảng sự tình a. Tướng lãnh số một hiểu ý, vì vậy, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu cho bọn hắn thập tam hoàng tử giảng huyết hải thành sự tình. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, thập tam hoàng tử tuy nhiên tại vuốt vuốt hắn ban chỉ, nhưng là lỗ tai của hắn thật sự đang nghe, hơn nữa ngẫu nhiên còn liếc nhìn hắn một cái. Đã có cái nhìn này cổ vũ, vị thứ hai tướng lãnh tự giảng càng hăng say rồi. Vị thứ ba, vị thứ tư, đợi Tô Lạc nấu xong trà về sau, đã là một canh giờ chuyện sau đó rồi, cái kia độc tố đã sớm dung nhập đến bọn hắn trong máu đi. Nhưng là bọn hắn lại cũng không biết, Tô Lạc lại để cho bọn hắn báo cáo huyết hải thành sự tình, một là vì cái hiểu rõ hơn huyết hải thành quân đội bố phòng, hai là kéo dài thời gian. Một canh giờ về sau, Tô Lạc rốt cuộc chậm quá đem trà nấu xong, mà những tướng lãnh này nói được miệng đắng lưỡi khô, đúng là khát nước thời điểm. Cái này trà, bọn hắn thế nhưng mà nghe quân doanh bên ngoài những binh lính kia nói, có thể thần rồi, uống một ngụm có thể tấn chức nhất tinh a. Vì vậy, các tướng lĩnh tựu trơ mắt nhìn Tô Lạc trong tay thần tiên trà. Tô Lạc cho Nam Cung Lưu Vân rót một chén, Nam Cung nhị thiếu gia uống một hơi cạn sạch. Chứng kiến chư vị các tướng lĩnh rướn cổ lên nhìn xem hắn, thần sắc hắn bất thiện, còn có việc. À, chư vị tướng lãnh khó hiểu, không phải lại để cho uống cái kia tấn chức trà sao? Đợi lấy bổn hoàng tử mời các ngươi ăn cơm chiều. Nam Cung nhị thiếu gia không kiên nhẫn chừng của bọn hắn. Ăn cơm chiều, nhớ tới trước khi bữa cơm kia, vẻ này nôn mửa cảm giác lại tới nữa. Dù cho có tấn chức trà tại trước mắt, bọn hắn lại thế nào dám lưu lại. Vì vậy, nguyên một đám chạy đi đã nghĩ chạy đi. Nhưng là, thập tam hoàng tử điện hạ rồi lại hừ lạnh một tiếng, đứng lại. Chư vị tướng lãnh lại đứng vững, lại làm gì vậy á? Bổn hoàng tử đã từng nói qua mời các ngươi uống trà, các ngươi liền trà đều không uống đã nghĩ chạy đi, cứ như vậy không để cho bổn hoàng tử mặt mũi. Ừ, chư vị tướng lãnh tốt muốn khóc, đều nói thập tam hoàng tử hỉ nộ vô thường, biến hóa thất thường, nguyên lai thật là như vậy. Thật đáng sợ, chư vị tướng lãnh nguyên bản hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nhưng là cái này một cái buổi chiều bị thập tam hoàng tử giày vò xuống, tất cả đều không còn cách nào khác, cả đám đều trong lòng hạ quyết tâm, về sau thấy thập tam hoàng tử khẳng định đường vòng đi. Bọn hắn nhưng lại không biết, đây cũng là Nam Cung Lưu Vân cố ý chịu, hắn mục đích, tự là làm mất bọn hắn tôn nghiêm, lại để cho bọn hắn bất đắc dĩ hắn, lại kính sợ hắn. Có kính sợ chi tâm là tốt rồi, nếu như không có kính sợ chi tâm, về sau như thế nào phân phó bọn hắn làm việc. Đến đến, uống trà uống trà. Tô Lạc cười hì hì cho bọn hắn mỗi người đều châm thượng một ly trà. Mà cái này trà, chẳng lẽ thật sự tựu tốt như vậy uống sao? Chương 3877, khốn nhiễu 1+2. Tô Lạc cái này trà, thật sự không dễ uống. Bởi vì bên trong đựng mãn tính độc tố, mà cái này độc tố là từ linh giới mang đến. Nói cách khác, cho dù biết đạo chúng độc, giải dược cũng rất có thể gom góp không đồng đều. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đối mặt cười cười, ẩm hạ chính bọn hắn trong chén trà. Nam Cung Lưu Vân thấy bọn họ uống trà, lập tức tự đuổi bọn hắn đi. Bởi vì này hồi trở lại, không cần lo lắng bọn hắn hội thúc nhổ ra. Phải biết rằng, trước khi Tô Lạc tại quân doanh cửa ra vào diễn này sao vừa ra, tất cả mọi người biết đạo cái này thần tiên trà rất thần, nơi nào sẽ đi nhổ ra như vậy lãng phí. Bọn hắn nếu không sẽ không nhổ ra, sau khi trở về ngược lại còn có thể nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ tại trà hiệu biến mất trước, tận khả năng hơn dung nhập đến trong kinh mạch. Cho nên, đem làm Nam Cung Lưu Vân rốt cục mở miệng lại để cho bọn hắn lúc trở về, trong bọn họ tâm khai mở tâm cực kỳ. Vì vậy, bọn hắn rất nhanh tựu nối đuôi nhau mà ra, ly khai cái này tòa doanh trướng. Nam Cung Lưu Vân mượn cớ mệt mỏi, vì vậy tiến nội thất nghỉ ngơi. Tô Lạc đối với Phí Thế Tân cười nhạt một tiếng, thập tam hoàng tử không thể không có người hầu hạ, tại đây nước trà ngươi hỗ trợ thu thập một chút. Phí Thế Tân lập tức có một loại bị hạnh phúc đập trúng cảm giác. Nước trà, do hắn, thu thập sao? Tô Lạc hướng Phí Thế Tân ôn ôn nhu nhu nở nụ cười, gật gật đầu rời đi rồi. Phí Thế Tân chứng kiến Tô Lạc thân ảnh tiến vào nội thất, đóng cửa lại, sau đó, hắn đại hỉ nhanh nhảy dựng lên. Bởi vì cái kia nước trà, vừa rồi các tướng lĩnh uống, nhưng là còn thừa lại một ít tại trong ấm trà, cứ như vậy rửa qua thì thật là đáng tiếc. Vì vậy, Phí Thế Tân thừa dịp chung quanh không có người, tranh thủ thời gian xông đi lên, treo ấm trà, ục ục hướng chính mình trong miệng ngược lại. Hai tử đáng thương. Hắn dĩ vãng uống xong là đồ tốt, thế nhưng mà. Bất quá đây là, không thể nhanh như vậy tự phát tác, cho nên người nơi này đều còn không biết loại tình huống này. Nội thất ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân ngồi ở đầu giường, Tô Lạc vừa đi qua đã bị hắn một tay kéo đến trong ngực. Tô Lạc kinh hô một tiếng, mất thăng bằng đã rót vào trong lòng ngực của hắn. Ngẩng đầu, là Nam Cung Lưu Vân cặp kia đen kịt tuyệt mỹ như một hoàng thanh tuyển tinh mâu. Chống lại cái này xong đôi mắt dễ thương, Tô Lạc nao nao. Nam Cung Lưu Vân màu trắng nhạt khóe môi nhẹ nhàng câu dẫn ra một vòng cười, lúc này cúi người mà xuống, cặp môi đỏ mọng chiếm lấy Tô Lạc khóe môi. A, Tô Lạc vô ý thức muốn phản kháng, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại đem nàng phóng trên giường, nghiêng thân mà xuống. Ngươi, Tô Lạc sắc mặt ửng đỏ, Nam Cung nhị thiếu gia cặp kia nguyên bản thanh tịnh đôi mắt dễ thương, giờ phút này nhiều đi một tí đạo không rõ tình, dục. Hư Nam Cung Lưu Vân chỉ vào bên ngoài, Tô Lạc quả nhiên phát hiện, bên ngoài có người đang nghe góc tường. Cái này, trên thực tế, Đàm Khải Toàn vẫn có chút hoài nghi a. Nếu như lúc này nàng đem Nam Cung Lưu Vân đẩy ra, cái kia trước khi bọn hắn kiến tạo đi ra cái kia cổ mập mờ chẳng phải là bị cho rằng là giả dối. Nếu như bởi vậy khiến cho Đàm Khải Toàn hoài nghi, hết thảy đều muốn thất bại trong gang tấc. Tại Tô Lạc ngây người thời điểm, Nam Cung Lưu Vân lại lấn thân trên xuống, đặt ở Tô Lạc trên người. Thế nhưng mà, ý loạn tình mê Tô Lạc lại mãnh liệt đem Nam Cung Lưu Vân đẩy ra. Nam Cung Lưu Vân có chút khó hiểu, có chút mê mang nhìn xem nàng. Ngươi, ta, lúc này Tô Lạc, thật sự không biết nên nói như thế nào. Trên thực tế, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân sớm có vợ chồng chi thực, đối với kế tiếp muốn chuyện phát sinh, cũng rất quen thuộc, nhưng... Nhưng là Tô Lạc bỗng nhiên nghĩ đến một cái làm cho nàng sụp đổ vấn đề. Nếu như, bọn hắn ử a a về sau, Nam Cung Lưu Vân phát hiện nàng không là lần đầu tiên, đến lúc đó. Rõ ràng lần thứ nhất cho hắn, có thể hắn lại hết lần này tới lần khác mất ký ức, hiện tại bọn hắn sắp phát sinh quan hệ, rồi lại không có cách nào đem sự kiện kia nói thẳng. Tô Lạc thật là, đầu đầy mồ hôi, sao, sinh bệnh hả? Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc xoắn suýt tay vặn chặt chăn, mền, trên chăn đều là ẩm ướt đổ mồ hôi, trong mắt đẹp tràn đầy đều là ân cần. Ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Tô Lạc cắn môi dưới, suy nghĩ cái lấy cớ. Nàng sợ chính mình quá mất hứng, Nam Cung Lưu Vân hội sinh khí. Bất quá, Tô Lạc vụng trộm giơ lên con mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, nàng phát hiện Nam Cung Lưu Vân chẳng những không có sinh khí, cặp kia tinh mâu ở bên trong còn có vẻ cương triều tiểu ý. Hắn bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, biết đạo nhà của ta Tiểu Lạc Lạc bảo thủ, yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đẹp nhất tốt lần thứ nhất, đương nhiên có lẽ ở lại đêm động phòng hoa trúc. Rất êm tai một câu, nhưng là nghe vào Tô Lạc trong tai, lại giống như lôi tiếng nổ lớn. Đêm động phòng hoa trúc, ách, chuyện này, thật đúng là có chút khó làm. Đêm động phòng hoa trúc, ha ha ha, Nam Cung Lưu Vân, ngươi cho rằng ta tựu nhất định sẽ gả cho ngươi sao? Tô Lạc ngạo kiều liếc mắt nhìn hắn, Nam Cung Lưu Vân khớp xương rõ ràng, hết sức nhỏ như ngọc ngón tay chọn lấy Tô Lạc lanh lảnh cái cằm. Đáy mắt tình thâm lóng lánh, ngoại trừ ta, người còn có thể gả ai? Tô Lạc cố ý hờn dỗi, vậy cũng khá nhiều loại, muốn kết hôn người của ta sắp xếp khởi đội đến, có thể quấn đế đô một vòng. Nam Cung Lưu Vân nghe vậy, cặp kia màu trắng nhạt khóe môi, hung hăng càn quấy mà bá đạo câu dẫn ra, trừ ta bên ngoài, người gả ai, ta giết ai? Rất đơn giản một câu, lại làm cho Tô Lạc có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Trừ ta bên ngoài, người gả ai, ta giết ai? Cỡ nào hung hăng càn quấy bá đạo không ai bì nổi tuyên ngôn. Tuy nhiên lại để cho người sợ, nhưng là Tô Lạc trong nội tâm đã có một cổ nhàn nhạt điềm mật tràn ngập. Nam Cung Lưu Vân liếc mắt Tô Lạc, may mắn vừa rồi ngươi cản trở ta, bằng không thì, tự bởi vì xúc động gây thành sai lầm lớn. Ngươi nhà đầu kia thật sự là được, bổn thiếu gia vẫn lấy làm ngạo đích ý chí lực tại trước mặt ngươi cứ như vậy không chịu nổi một kích. Đằng sau câu nói kia Tô Lạc không có chú ý, nhưng là phía trước câu nói kia, lại bỗng nhiên lại để cho Tô Lạc có một loại rất dự cảm bất hảo. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút tái nhợt, giơ lên con mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, cái gì? Gây thành sai lầm lớn. Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc ôm trong ngực, Tô Lạc phía sau lưng dán bộ ngực của hắn, xinh xắn lanh lợi thân thể co rúm ở trong lòng ngực của hắn, nhìn về phía trên giống như bị hắn toàn tâm bảo hộ lấy, phi thường an toàn. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân nói ra khỏi miệng lời nói, lại làm cho Tô Lạc tâm cao cao treo lấy. Hắn nói, Long Phượng tộc quy củ, đêm động phòng hoa trúc Lạc Hồng là muốn tế tổ, đạt được lão tổ tông thừa nhận, mới có thể trở thành Long Phượng tộc nữ chủ nhân. Tô Lạc, ha ha, các ngươi lão tổ tông thật đúng là, không, Nam Cung Lưu Vân có chút nhíu mày, rất nghiêm túc nói, không phải nhàm chán, mà là xử nữ kinh nguyệt, là muốn được thu vào nhà thờ tổ, từ trước đều là như thế này, chỉ có đạt được thừa nhận nữ chủ nhân, lão tổ tông tài hội hiển linh, ban thưởng hạ chủ thần chi thủy. Chủ thần chi thủy. Trong truyền thuyết ẩm tiếp theo tích, thực lực tại thời gian nhất định nội bạo tăng chủ thần chi thủy. Tô Lạc trong đầu phảng phất có một đạo lôi tại ầm ầm rung động. Sao, Nam Cung Lưu Vân cảm giác được Tô Lạc có lập tức cứng ngắc. Tô Lạc khục khục, không có việc gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy quy định như vậy, vô cùng. Rất kỳ quái, Tô Lạc nguyên bản còn muốn, nếu quả thật đến đó một ngày, còn thì không cách nào cùng Nam Cung Lưu Vân giải thích hắn mất trí nhớ sự tình, cái kia đến lúc đó dứt khoát trước hết chuẩn bị huyết. Có thể hiện tại xem ra, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chương 3878, khốn nhiễu 3 cộng 4. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ như thế nào đều giải thích không rõ. Nghĩ vậy, Tô Lạc thở phì phì trừng Nam Cung Lưu Vân. Đều do hắn, hảo hảo mất cái gì ký ức a, hại nàng hảo hảo người trong sạch, cũng sắp muốn bịt kín giải oan. Nam Cung Lưu Vân bị Tô Lạc trừng mắt liếc, cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt có mê mang khó hiểu, sao? Còn sao? Tô Lạc hừ lạnh, ngươi không phải nói bên ngoài có người nghe lén sao? Chúng ta đàm luận những sự tình này thật không có vấn đề. Tô Lạc tức giận hừ nhẹ, Nam Cung Lưu Vân nghe vậy, nở nụ cười, không muốn làm cho bọn hắn nghe đồ vật, bọn hắn sẽ không nghe được. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn, nói cách khác, chúng ta không cần diễn trận này cũng là có thể. lần thứ nhất rời lên thạch đầu nện chân của mình Nam Cung Nhị thiếu gia. Sau chuyện này, Phí Thế Tân bị kích động đem tình huống báo cáo cho Đàm Khải Toàn. Cậu, ngài sở liệu đúng vậy, cái kia tiểu nha hoàn thật sự bị thập tam điện hạ thu phòng, thập tam điện hạ đối với nàng có thể sủng rồi, quả thực ưa thích cực kỳ khủng khiếp. Đàm Khải Toàn lạnh lùng khẽ hừ, lại chú ý quan sát, đợi tin tức của đế đô truyền đến, tự nhiên hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Phí Thế Tân, ngài cứ yên tâm đi, ta đều một tấc cũng không rời đi theo. Nhưng là, Phí Thế Tân lời này, thật là khuyết đại. Dù cho Phí Thế Tân mỗi ngày đi theo Tô Lạc, nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện là hắn chỗ không biết. Nói thí dụ như, Tô Lạc dùng đi dạo là do, lại để cho Phí Thế Tân mang theo nàng tại trong quân doanh đi dạo. Tô Lạc cái này một trận đi dạo xuống, đem trong quân doanh cơ bản vị trí đều lục lọi rõ ràng. Ở đâu là kho lúa, ở đâu là súng ống đạn được kho, ở đâu là phòng tu luyện, ở đâu là diễn võ trường, ở đâu là đóng quân dày đặc nhất địa phương. Thông qua giống như vô tình ý nói chuyện phiếm, Tô Lạc đem những tin tức này đều bộ đồ đi ra. Tô Lạc hiện tại xem như đã nhìn ra, Nam Cung Nhị thiếu gia dã tâm không nhỏ. Hắn không chỉ có muốn giết Đàm Khải Toàn, cho linh giới một cái ra oai phủ đầu, hơn nữa hắn còn muốn ngưu đồ huyết hải thành quân bộ. Nếu không phải phí người nào, đem huyết hải thành quân bộ phá hủy, cái này mặt mới thực gọi đánh chính là thoải mái. Đến lúc đó, Tu La giới chuyện này sẽ bị truyền bá đến giới diện khác, cho bọn hắn mà nói cũng là một loại rất cường thế uy hiếp. Cho nên, trong lúc bất chi bất giác, Nam Cung Lưu Vân đã nhiều đi một tí kế hoạch. Không cần Tô Lạc hỏi nhiều, Nam Cung Lưu Vân cũng đã đem kế hoạch này cùng Tô Lạc toàn bộ đỡ ra. Tô Lạc kỳ thật trong nội tâm đều thay Nam Cung Lưu Vân hô mệt mỏi. Cái gì gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Nam Cung Lưu Vân trước kia nhiệm vụ chỉ là tìm về 50 cổ thi thể, về sau gia tăng lên ám sát Đàm Khải Toàn nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ độ khó lại thăng cấp rồi, biến thành huyết hải thành toàn bộ biên phòng. Là, nếu như làm thành chuyện này, xác thực sẽ rất thoải mái, nhưng là đừng quên, huyết hải thành ở bên trong cao thủ nhiều như mây, quân bộ như sắt, muốn bằng một hai người làm thành chuyện này, sao mà khó. Nhưng càng là độ khó cao nhiệm vụ, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc lại vượt cảm thấy có tính khiêu chiến. Tại Phí Thế Tân đi theo Tô Lạc đông đi tây đi dạo thời điểm, Phí Thế Tân hoàn toàn không biết, Tô Lạc vậy mà lợi dụng nhà nàng Bích Vũ Tiên Đằng, lặng lẽ đem tạc đạn chôn vào mấy cái địa phương. Mục tiêu thứ nhất địa điểm là tạc đạn kho, đến lúc đó tạc đạn kho bạo tạc nổ tung, sẽ khiến phản ứng dây chuyền, cái này cả khu vực đều bị ảnh hưởng đến. Khi đó Tô Lạc cố ý đem quân đội hướng bên này một tiến đưa, cái kia hình ảnh quả thực. Cái thứ hai mục tiêu địa điểm là linh thạch kho, chuyện của tui.ne, tê bên trong là các binh sĩ bổ sung linh lực cùng thể lực linh thạch kho, Tô Lạc lại để cho Bích Vũ Tiên Đằng trong lòng đất hạ đào mà nói, đến lúc đó nàng rút sạch đến một chuyến, đem những này linh thạch toàn bộ đem đến trong không gian đi, một khỏa đều không để cho bọn hắn lưu lại. Đệ tam cái mục tiêu là lương thực rau quả kho, nơi này là căn cơ, đến lúc đó bị hủy diệt, sẽ khiến khủng hoảng, cũng sẽ biết kiềm chế ra rất lớn một bộ phận binh lực. Đệ tứ mục tiêu là máy phi hành kho, đây cũng là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân nguyên bản trong kế hoạch một khâu. Chỉ có trộm được quân bộ máy phi hành, đến lúc đó có thể mang theo căn cứ đám người kia trốn đi nha. Bọn hắn bây giờ là bị Nam Cung Lưu Vân tàng vô cùng tốt, nhưng đó là tạm thời, tại đây dù sao cũng là Đàm Khải Toàn phạm vi thế lực, một lúc sau, tự dễ dàng bị tìm được, cho nên bộc lộ ra đến những người này phải mau rời khỏi tu luyện giới. Phí Thế Tân có Đàm Khải Toàn thủ lệnh, hơn nữa vị này tiểu nha hoàn thế nhưng mà thập tam hoàng tử bên người nhất được sủng ái, cho nên, đem làm Tô Lạc đưa ra đi máy phi hành căn cứ đi một thời điểm ra đi, Phí Thế Tân không sao cả do dự đáp ứng. Phí Thế Tân mang Tô Lạc đi một vòng, nhưng là Tô Lạc trên mặt thất vọng lại không che giấu chút nào. Phí Thế Tân hổ thẹn cười làm lành, tại đây chỗ xa xôi, không phải vương đô có thể so sánh, những này máy phi hành đẳng cấp, xác thực là thấp hơi có chút ha. Phàm là đều sợ so sánh, nếu như không có trước khi linh giới quân bộ tiến đưa Tô Lạc cái kia bộ Tô Lạc số, Tô Lạc nhìn thấy những này đủ loại kiểu dáng, các loại lớn nhỏ máy phi hành về sau, còn có thể thoáng có chút kinh diễm. Nhưng là hiện tại, Tô Lạc lại bĩu môi, khinh thường câu môi, phòng ngự tính năng quá kém. Phí Thế Tân nghe vậy, trong nội tâm vui vẻ, vị cô nương này như thế ghét bỏ, trở về cùng thập tam hoàng tử nhất niệm lẩm bẩm, thập tam hoàng tử lại cùng vương đô lần lượt câu nói. Khốn nhiễu quân bộ thật lâu quân bị thay mới chuyện này, có phải hay không rất dễ dàng có thể hoàn thành. Phí Thế Tân trong nội tâm mừng thầm, trên mặt đối với Tô Lạc thì càng thêm ân cần. Các ngươi tại đây máy phi hành như thế nào đều kém như vậy. Sẽ không có mấy cái có thể cầm ra tay. Tô Lạc nhíu mày, có. Phí Thế Tân đem Tô Lạc đưa đến một cái máy phi hành bên cạnh, nói cái này cái biển vân số máy phi hành đừng nhìn nếu lão ra hỏa, đẳng cấp cũng mới cấp độ D, nhưng là có thể giả bộ tái 1.000 người. Hơn nữa tốc độ phi hành cũng rất nhanh, mặc dù là xuyên việt biên cảnh khí tầng, ảnh hưởng cũng sẽ không biết rất lớn. 1.000 người, Tô Lạc tính một cái trong căn cứ bộc lộ ra đến nhân viên, trong nội tâm âm thầm lắc đầu, còn chưa đủ. Còn gì nữa không? Tô Lạc chậm gì gì hỏi. Có, cái này chiếc mây máu số khả dĩ dung nạp 800 người, tốc độ phi hành cùng biển vân số không kém bao nhiêu. Còn có cái này chiếc, hắc vân số, cũng có thể dung nạp 800 người, tốc độ phi hành cũng không kém. Tô Lạc âm thầm ghi nhớ cái này ba chiếc vị trí, đến lúc đó, tự là cái này ba chiếc. Vốn Phí Thế Tân gặp Tô Lạc đối với máy phi hành cảm thấy hứng thú, còn muốn tiến đưa Tô Lạc một cái, kết quả lại bị Tô Lạc nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, quá chiếm diện tích phương rồi, hay là được rồi. Phí Thế Tân nghĩ lại, cũng thế, cứ như vậy máy phi hành, như thế nào không biết xấu hổ tiến đưa vị cô nương này. Vị cô nương này đừng nhìn là tiểu nha hoàn, nhưng thập tam hoàng tử mọi chuyện đều nghe nàng. Chỉ sợ thập tam điện hạ trong phủ đệ sự tình đều quy nàng quản. Thập tam hoàng tử phủ đệ cái kia vật gì tốt chưa thấy qua. Hội vừa ý bọn hắn mấy cái máy phi hành, nói không chừng vị này tiểu nha hoàn thật sự là thay thập tam điện hạ vi hành kia mà. Quả nhiên, tại Tô Lạc ly khai chi tế, bỗng nhiên nói thầm một câu, cứ như vậy máy phi hành, linh giới đến phạm, như thế nào chống cự. Sớm nên cùng vương đô báo cáo đổi mới những thiết bị này. Ý tứ của những lời này phải, hạnh phúc đến quá nhanh. Phí Thế Tân có một loại bị nện chóng mặt cảm giác. Quả nhiên là trong triều có người tốt làm việc. Trước khi cậu vì cái này thất máy phi hành sự tình, đuổi kịp đầu cái cọ bao lâu, cái kia đều vô dụng. Chương 3879, khốn nhiễu 5 cộng 6. Nhưng là hiện tại, chỉ cần vị tiểu cô nương này một câu, cậu bận rộn lâu như vậy đều không thành sự tình, chẳng phải là rất dễ dàng liền làm đến. Vì vậy, Phí Thế Tân đối với Tô Lạc lại càng phát ân cần. Tô Lạc bên này bận rộn lấy, Nam Cung Lưu Vân bên kia cũng không có nhàn rỗi. Hắn chưa cùng Tô Lạc cùng một chỗ hành động, là vì hắn còn có việc khác cần hoàn thành. Thập Tam Hoàng tử tỏ vẻ, hắn muốn cùng đế đô liên hệ. Bởi vì Tu La giới quá lớn, thành cùng thành chi tế còn có thể dùng thông tin giác liên hệ, nhưng là tại đây đến đế đô, bởi vì thuộc về đường dài, cho nên muốn liên lạc phải đi trong quân doanh vị trí tối cao thông tin tháp. Trong quân doanh vị trí tối cao thông tin tháp, đó là quân đội trụ sở bí mật, mặc dù ngươi là thập tam hoàng tử, cũng không thể vào. Không để cho tiến, rất tốt, quân là áo lượt thập tam hoàng tử bắt đầu náo loạn. Náo toàn bộ trong quân doanh một hồi gà bay chó chạy, sở hữu tất cả tướng lãnh đều bị giằng co mấy lần. Trong lòng mọi người cái kia gọi một cái sụp đổ a. Tốt muốn phát giận a, nhưng là ngẫm lại thân phận của hắn. Cuối cùng Đàm Khải Toàn bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao toàn bộ Tu La giới đều là nhà bọn họ, theo hắn náo đi thôi. Muốn đi nhất cơ mật thông tin tháp đúng không? Đi thôi, hảo hảo phái người nhìn xem, đừng cho hắn lộn xộn. Đàm Khải Toàn cũng là bất đắc dĩ rồi, hắn không thể tự mình đi đắc tội thập tam hoàng tử, cho nên người khác không có đi, mà là trực tiếp đứng ở trong quân doanh, nghiên cứu bắt linh giới tiểu căn cứ đến lấy công chuộc tội. Đáng thương Đàm Khải Toàn đại nhân, hắn cũng không biết, ban đầu ở Hoành Đoạn Sơn Mạch thời điểm, Nam Cung Lưu Vân lợi dụng hắn trong tay mình thông tin thiết bị, đều xâm bộ chỉ huy, hiện tại lại để cho hắn đi huyết hải thành quân bộ bí mật nhất địa phương. Đây không phải thả hổ về rừng sao? Đàm Khải Toàn cũng không biết mình làm một cái bao nhiêu ngu xuẩn quyết định. Nếu như hắn biết đạo về sau hội chuyện phát sinh, nhất định sẽ hung hăng quất chính mình một cái tát. Nam Cung Lưu Vân tiến vào thông tin tháp về sau, giả vờ giả vịt cùng đế đô thông trong chốc lát lời nói, nhưng là tại trò chuyện trong quá trình, hắn làm chút gì đó sự tình, vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết. Lần này giả mạo thập tam hoàng tử sự tình, đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói, thu hoạch không ít. Ít nhất hắn xâm lấn quân bộ về sau, đã nhận được một phần rất trọng yếu tình báo quân sự, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Tại thông tin trong tòa tháp dưới chôn một điểm tai họa ngầm về sau, Nam Cung Lưu Vân không kiên nhẫn hử lạnh, tín hiệu quá kém. Nghe đều nghe không được, cùng đi cái vị kia tướng lãnh cười làm lành, chỗ xa xôi chi địa, gần đây như thế, điện hạ thỉnh thứ lỗi. Hắn là Đàm Khải Toàn phái tới nhìn xem thập tam hoàng tử không cho hắn quấy rối. Nhưng là thập tam hoàng tử tựa hồ đối với cái gì cũng tò mò, đông nhìn xem tây nhìn xem, cơ hồ sở hữu tất cả thiết bị đều bị hắn sờ soạng mấy lần. Hơn nữa hắn còn một bên chơi một bên ném, hắn tại phía sau tiếp những thiết bị này, mồ hôi lạnh đều thiếu chút nữa chảy ra rồi, sợ một cái tiếp không đến, những này chân quý thiết bị cùng bên trong tư liệu cùng một chỗ hủy diệt. Cũng may, thập tam hoàng tử ngoại trừ tùy hứng tinh nghịch bên ngoài, không có làm chuyện khác. Đương nhiên cái này chuyện khác, Nam Cung Lưu Vân xác thực làm. Nhưng là làm vô cùng mịt mờ, cho nên vị này cùng đi tướng lãnh căn bản không có phát hiện mà thôi. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tại trong quân doanh chia nhau hành động, lăn lộn phong sinh thủy khởi. Đặc biệt là Nam Cung Lưu Vân, quả thực trở thành quân doanh một phương bá chủ, mỗi người e sợ cho tránh không kịp. Trong quân doanh phi thường náo nhiệt, nhưng là, lại để cho Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc thật không ngờ chính là, giờ phút này, một kiện ra ngoài ý định sự tình đang tại phát sinh. Chính thức thập tam hoàng tử, bị Nam Cung Lưu Vân an bài người đã tóm được. Nhưng là, bởi vì hắn là người rất tốt chất, cho nên không có đem hắn đã giết, mà là giam lại. Cũng là vị này thập tam hoàng tử không may cực độ. Thực lực của hắn bản thân là cũng được, nhưng là gần đây đang tại tu luyện khẩn yếu quan đầu, đã bị bắt ảnh hưởng. Thực lực của hắn bị Nam Cung Lưu Vân bên này cao thủ phong ấn chặt rồi, một điểm linh khí cũng không thể vận dụng. Nhưng là, thân là hoàng tử, chắc chắn sẽ có một ít bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Hơn nữa thập tam hoàng tử hay là bệ hạ thích nhất vị hoàng tử kia. Cho nên, thập tam hoàng tử nổ chết, sau đó chạy ra bị giam giữ địa phương. Trốn sau khi đi ra, thập tam hoàng tử cái kia gọi một cái nộ a. Hắn đường đường hoàng tử, nhưng là bị giam lại, bị thụ nghiêm trọng như vậy vũ nhục, hắn muốn báo thù. Hắn yêu cầu trợ, nơi này là huyết hải thành quân phương lão đại là Đàm Khải Toàn, cho nên, thập tam hoàng tử lảo đảo, một đường hướng quân doanh mà đi. Nhưng là, đằng sau có người tại đuổi bắt hắn, hơn nữa còn là đuổi bắt cao thủ, cho nên, thập tam hoàng tử trên người mang theo bảo vệ tánh mạng đạo cụ, dùng xong lần lượt về sau, hắn rốt cục chạy đến. Thân là vương đô kiêu ngạo nhất quần là áo lượt, hắn luôn luôn là ngang ngược bốc đồng. Chuyện của tôi chấm ne. Tê ai dám tại trên người hắn tiến hành một ngón tay chi lực. Nhưng là hắn hiện tại, thật sự rất thảm rất thảm. Quần áo rách nát cùng tên ăn mày đồng dạng, sợi tóc tạng bẩn đều có mùi. Vì tránh né đuổi bắt, thập tam hoàng tử bị ép trốn ở trong ao đầm, vẫn không nhúc nhích ghé vào ba ngày, mới rốt cục tránh thoát một kiếp. Thập tam hoàng tử trong nội tâm tốt muốn khóc, hồi tưởng lại trước khi kinh nghiệm, thập tam hoàng tử đầy mình đều là khí. Cái này đều chuyện gì a? Hắn trên đường đi tới phía trước. Bỗng nhiên giữa không trung phi kế tiếp tác bộ đồ, đưa hắn khăn trùm đầu ở, sau đó dụng lực một kéo, liền đem hắn cho bắt đi rồi, tự cùng câu cá tựa như. Thập tam hoàng tử tay phải một cái nát quả táo, hung dữ gặm, hắn một bên thở phì phì gặm, một bên hung dữ nói, không quản các ngươi là ai. Đợi lão tử tìm được Đàm Khải Toàn, lại để cho hắn khai mở đại quân đến đem các ngươi đều tàn sát rồi. Toàn bộ đồ sát, răng rác, thập tam hoàng tử đột nhiên cảm giác được quả táo vị đạo không đúng. Hiện tại hắn linh lực bị đóng cửa, một điểm kính đều cầm lên không nổi, cái này quả táo hay là thật vất vả mới cùng đại lang miệng chó chung cướp về rồi, cái này quả táo sẽ không xảy ra vấn đề a. Thập tam hoàng tử cầm lấy quả táo xem xét, lúc này thay đổi sắc mặt, ôm bụng ói lên ói xuống. Bởi vì cái kia trong quả táo mặt hoàn toàn nát mất, một đầu bị cắn mất một nửa bạch sắc giòi bọ, vẫn còn dương nanh múa vuốt vặn vẹo. Vì cái gì trắng nõn non giòi bọ cũng chỉ còn lại có nửa cái. Uệ. Thập tam hoàng tử vịn một cây đại thụ, ói lên ói xuống, cuối cùng hoàng nước đều cơ hồ muốn nhổ ra rồi, hắn mới rốt cục không kịp thở, hữu khí vô lực ngồi vào trên mặt đất đi. Thập tam hoàng tử nước mắt đều nhanh đến rơi xuống, muốn hắn đường đường vương đô một phương bá chủ, bình thường đừng nói quả táo, tựu là vô sắc thần tiên quả, hắn đều khinh thường cắn một ngụm, hiện tại thật vất vả theo đại lang trong mồm chó đoạt đến một cái nát quả táo no bụng, lại còn ăn ra một căn giòi. Trời à, đây rốt cuộc là ngày mấy a? Thập tam hoàng tử thề, chờ hắn tìm được Đàm Khải Toàn, nhất định đại quân nghiền áp đi qua, đem đám người kia toàn bộ giết chết rồi chết rồi. Đúng vào lúc này, ngao ngao ngao, một tiếng bén nhọn tiếng sói tru truyền đến. Thập tam hoàng tử nhìn lại, ai yêu ta đi, trước khi bị hắn đã đoạt nát quả táo lão sói xám, giờ phút này dẫn một chi lão sói xám đội ngũ đến tìm hắn tới báo thù. Mắt thấy lão sói xám đội ngũ càng ngày càng gần, thập tam hoàng tử sợ tới mức mặt như màu đất. A a a a, thật đáng sợ. Chạy a,